Vương bài tự do nhân 37 chương 351 sữa sai truyền kỳ chiến sĩ AZ ở trong mắt Giang Tuân thuộc về tương đối tốt đánh loại hình. Một cái khác bốt liền đối xin công hội các người chơi rất không hữu hảo. E đan gan đan chỗ khó là cái gì là pháp thuật của hắn pháo dày đặc. Kỹ năng phạm vi lớn. Tổn thương cao. Tầng tầng lớp lớp pháp thuật kỹ năng hỏa lực bao trùm. Xin công hội các người chơi không chiến chưa quen thuộc. Không hiểu không trung tác chiến thủ đoạn. Đối mặt loại kỹ năng này phạm vi rộng. Đối tẩu vì yêu cầu cực cao bốt. Không có bất kỳ cái gì có thể nhằm vào đấu pháp. Vừa bay đi lên, liền bị đánh xuống tới. Luyện tập không chiến thao tác không gian tương đương không có. Loại này bốt, không phải luyện tập, là vì khó những này người chơi. Nếu như muốn sơ bộ nắm giữ không chiến kỹ xảo, vẫn là trước tiên đánh thần rồi ban tên là AZ chiến sĩ. Hắn không có pháp sư mạnh mẽ như vậy ai e năng lực. Không có một kiếm xuống dưới. Hoàng tảo thiên quân. Giết hết hơn phân nửa xin công hội người chơi. Động tác cũng so e đan gan đan muốn tổng kình không ít. Càng quan trọng hơn một điểm hắn thịt hắn da dày thịt béo ý vị này AZ càng thêm chịu đánh cùng bền bỉ. Cầm cái bia này tới làm luyện tập không chiến địch nhân. Có thể dùng thời gian rất dài. Không đến mức sống e đan gan đan. Luyện tập độ phó lớn. Lại không cẩn thận nói không chính xác sẽ còn bị các người chơi giết chết. Công cộng mạch bên trong Đạp Nguyệt Vô Ngân khiêm tốn tra hỏi. Đạp Nguyệt Vô Ngân hắn là muốn học. Liên tục đưa ra mấy cái mình tại trong không chiến gặp phải vấn đề. Hàn thần. Ta tại không chiến quá trình bên trong. Rõ ràng sử dụng dừng thao tác. Vì cái gì có đôi khi ta kỹ năng sẽ còn xuất hiện hơi sai lầm. Sẽ đánh lệch ra đâu Đạp Nguyệt Vô Ngân nói. Không ít người chơi đục nước béo cò. Thật giả lẫn lộn. Nghe được Hàn Mai Lệ Kiếm ở phía trên giải thích thao tác thời điểm. Không có người đưa ra chất vấn. Còn tưởng rằng là những người khác là nghe rõ. Mình nghe không hiểu. Không dám đứng ra hỏi lại. Chuẩn bị đợi chút nữa đánh nhau thời điểm hỏi một chút những người khác. Trên thực tế. Phần lớn người chỉ nghe cách đại khái. Con mắt thấy rõ, đầu kiến thức nửa vời. Đợi chút nữa đến thao tác thời điểm, vẫn là biết luống cuống tay chân. Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ điểm chỉ là phụ trợ. Muốn thao tác làm được càng tốt hơn. Vẫn là phải đi qua thời gian dài luyện tập. Hàn Mai Lệ Kiếm không chiến lưu loát như vậy. Không chỉ có là bản thân kiến thức cơ bản tốt. Chính hắn còn tại huấn luyện của mình trên bản đồ luyện qua một hồi không chiến phi hành công kích. Lúc trước tính toán vấn đề. Hàn Mai Lệ Kiếm sợ những người khác đối lúc trước tính toán vật này giải không đủ khắc sâu. Liên tục đem tương quan nội dung lần nữa đề điểm một lần. Không chiến lúc trước tính toán yêu cầu càng khắc nghiệt. Cần càng thêm tinh chuẩn dự phán. Không chiến tại bên trong trong khoảng cách muốn trúng đích đối phương đầu. Ngươi phải đem chuẩn tâm nâng lên hai cách ngăn. Phức tạp như vậy đám người sợ hãi thán phục. Không chiến bọn hắn không có đánh qua. Hôm nay là lần thứ nhất đánh. Bình thường nhìn Hàn Thần một mực tại trên trời cùng bốt đánh. Cảm thấy rất đơn giản. Cũng không quá khó. Liền không có đi kỹ càng nghiên cứu. Lần này Hàn Thần giảng giải một cái. Có cơ sở giải. Nếm thử thao tác. Vẫn là khó khăn. Dừng thao tác. Xem như hơi thao một loại. Kiến thức cơ bản bên trong kiến thức cơ bản. Pháp sư nghề nghiệp người chơi tại biết thuyết pháp này về sau. Đều luyện qua dừng cách này kiến thức cơ bản. Mặc dù còn không có làm được động một bước. Ngừng một bước. Nghĩ dừng liền dừng trình độ. Nhưng dầu gì cũng có thể bình thường vận dụng dừng. Nhưng lúc này. Dừng thao tác không chiến lúc trước tính toán xong hơi thao vận dụng. Muốn chân chính trôi chảy đánh ra đến. Mình đem mình cho đánh mộng. Vừa nghĩ phải gấp ngừng, vừa nghĩ lúc trước tính toán cao hơn hai cái ngăn. Có người thì lớn cất bước dừng. Ngừng không ngừng. Nhìn như ở trên trời đứng vững. Thế nhưng là thao tác là có tí vết. Sai lầm. Loại này dừng chuẩn tâm tựa hồ là thu nhỏ. Thế nhưng là vẫn là cùng khuyết tán chuẩn tâm không có khác nhau. Kỹ năng không biết ném đến đi đâu. Hai cái thao tác đều muốn số không sai lầm. Không phải không chiến liền đánh không cho phép kỹ năng. thật là khó a, vì cái gì nhìn Hàn Mai Lệ kiếm thao tác cứ như vậy đơn giản. Giang Tuân nhìn xem ngay tại tập tính học theo xin công hội các thành viên, có lúc có thể nhìn ra đối phương sai lầm điểm, hắn cũng không chút nào khách khí chỉ ra đến. Vượt đao, ngươi dừng kiến thức cơ bản quá không vững chắc, thực sự không được thử nhìn một chút khóa vì xung đột dừng pháp. Ở trên trời vượt đao tâm tính vỡ, đây không phải dừng kiến thức cơ bản không vững chắc. Hắn tại lục địa thao tác thời điểm dừng có thể vững chắc, tại không trung dừng cùng lục địa dừng là khác biệt, có hơi khác biệt, hơi bất lưu thần liền không ngừng tốt. Mà Giang Tuân trong miệng khóa vì xung đột dừng pháp là dừng bên trong đơn giản nhất thô bạo một loại thao tác phương thức. Nếu như người chơi di động khóa vì là ướp, muốn thô bạo nhất dừng lại, liền theo A cùng Dơ, một cách là nhích qua bên trái, một cách là phía bên phải di động. Hai cái khóa vì xung đột, hệ thống sẽ tự động để ngươi dừng lại. Mà lợi hại người chơi thường thường không cần cách này dừng pháp, cách này quá ảnh hưởng tẩu vị. Nhất cực hạn dừng, các người chơi thì giác trông được hắn là đang di động, trên thực tế là đi một bước ngừng một bước, chỉ là ngừng thái cực hạn. Vì lẽ đó giống như là chạy trước đánh, thường thường loại này dừng đều dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm ngừng, không dùng được loại này khóa vì xung đột dừng pháp. Biết vượt đao đáp, vượt đao là xin công hội mới nhập hội người đi đường cao thủ, trong diễn đàn cũng rất nổi tiếng, có được ẩn tàng chức nghiệp, có cường đại huyễn tượng tổn thương năng lực cùng bộc phát năng lực, cũng là gần chiến chức nghiệp bên trong số ít không nhiều có thể đánh ai tổn thương nhân vật. Những người khác nhìn có chút hả hê nhìn xem vượt đao. Đường đường nước phục thứ nhất vượt ảnh thuật sĩ, hiện tại như cái thái điểu đồng dạng bị người tại cách này dạy bảo không đợi mọi người trò cười xong đâu. Hàn Mai Lệ kiếm đã phát biểu huấn lên. Các ngươi cách này dừng là thế nào luyện, kiến thức cơ bản làm sao đều chinh lệch thành cái dạng này, quay đầu ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi cách không chiến đồ luyện một chút. Hiện tại chấp nhận một cách đánh cách này bốt. Đám người mới vừa rồi còn ở nơi đó vui vẻ ra mặt, đối vượt đao cười trên nỗi đau của người khác, lập tức ở trong lòng bi thiết vạn phần. Bọn hắn tại cách khác công hội không nói là hạch tâm nhân vật, cái kia cũng xem như tiểu cao thủ cấp bậc nhân vật, kiến thức cơ bản không cần nhiều lời. Thế nhưng là ở trong mắt Hàn Mai Lệ kiếm vậy mà là kiến thức cơ bản chinh lệch loại người kia, bị như thế một dép bỏ, nói là không phấn cũng không cam lòng không nổi. Bởi vì trong không chiến, bọn hắn dừng thao tác thiên kỳ bách quái, xấu mặt xa so với sáng chói hơn nhiều. Mà vừa nghĩ tới mình còn tại trò cười người ta vượt đao, nhìn lại mình một chút cũng không quá làm được dừng thao tác, trong lòng có chút xấu hổ không chịu nổi. Mọi người bị như thế một kích lệ đều là vùi đầu không ngừng nếm thử không chiến dừng. 10 phút, 20 phút, bốt lượng máu lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hướng xuống rơi xuống. Lại ra dày thịt béo bốt, đối mặt nhiều như vậy người chơi tập kích, cũng ngăn không được A Mục Sư đâu. Giữa hắn, Hàn Mai Lệ kiếm hét to nói. Các Mục Sư liên tục nâng lên pháp trưởng, đem chỉ liệu thuật nhắm ngay trên trời không chiến các người chơi. Chỉ liệu thuật là khóa chặt tính, ngươi muốn chỉ liệu, đem chuẩn tâm nhắm ngay muốn trị liệu nhân vật. Nhắm ngay nhân vật, toàn thân sẽ xuất hiện một cái màu vàng nhạt trong suốt hình dáng, để phòng sữa sai tình huống xuất hiện. Các ngươi sữa ai đây, sữa sai A Hàn Mai Lệ kiếm bất đắc dĩ nói ra. Sữa AZ, sữa AZ, A xin công hội các thành viên lần nữa mắt trợn tròn. Còn có trị liệu bốt loại này thao tác sao? Vương bài tự do nhân 37 chương 352 xin công hội tâm lý có vấn đề, xin công hội các mục sư hóa đá tại chỗ. Loại này thao tác chưa thấy qua a. Giết bốt, muốn chính là đánh giết bốt lúc. Loại kia hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, châm bổng chập trùng, dựa vào ý chí kiên cường cùng hơn người thao tác cùng nho nhỏ vận khí, tốn sức tâm huyết chơi chết bốt kích thích cảm giác. Mà tại loại này tình huống dưới đánh giết bốt, cầm tới thủ sát, thu hoạch được ban thưởng, tuôn ra hy hữu trang bị khoái cảm cũng sẽ tại loại kinh hiểm này kích thích sau phóng xuất ra lớn nhất thỏa mãn. Nhưng mà vẹn vẹn theo một câu, loại này cảm giác hưng phấn bị tiêu diệt không còn sót lại chút gì. Sữa bốt, sữa bốt. A-Z không cần tôn nghiêm sao ngươi yêu cầu như vậy? Rất đau đớn bốt tự tôn được không, mặc dù bốt chỉ là cái ai. Có thể ngươi cái này chỉ huy yêu cầu thật quá phận, làm sao không sữa? Hàn Mai Lệ kiếm một câu hỏi lại. Ta nhớ được trị liệu thuật là chỉ định một cách đơn vị trị liệu. Không cần chỉ định một cách phe bản đơn vị. À, những người còn lại vội vàng tỉnh táo lại. Không phải bọn hắn đối kỹ năng cơ chế chưa quen thuộc. Là bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến thế mà còn có trị liệu bốt ý nghĩ. Mấy đạo trị liệu thuật đánh ra tới. Bốt bị tiêu diệt đi xuống hơi bê, ngay tại đi lên bổ sung. Theo 10% máu, chậm rãi. Chậm rãi tăng tới 30% máu. Lần thứ nhất sữa bốt các mục sư. Tay còn có chút run rẩy. Nếu là đổi thành dĩ vãng. Bọn hắn tại phó bản vừa ý bên ngoài cho bốt sữa máu. Ít không đồng nhất bỗng nhiên chửi mắng. Lần đầu bị người mệnh lệnh sữa bốt, loại này mệnh lệnh thật kỳ quái a. Hàn thần sữa bốt muốn làm gì, có người chơi nhỏ giọng thầm thì. Yêu cầu này quá kỳ hoa, chưa thấy qua cho bốt sữa hơi bê, a. Có lẽ là có cái gì ẩn tàng đánh giết điều kiện, có người hồi đáp. Thần cấp truyền kỳ nhân vật tiếp vào đánh giết bốt nhiệm vụ. Có cái gì đánh giết điều kiện đi. Muốn bao nhiêu cách liên kích đánh giết mới tính hữu hiệu đánh giết. Cái này bốt hơi yếu. Có đặc thù đánh giết yêu cầu rất có thể. Cũng có thể là bốt chết bởi bao nhiêu lần công kích. Đến tuôn ra trang bị càng tốt hơn. Loạn thất bát tao thuyết pháp từng cách đập ra. Hàn Mai Lệ kiếm không làm ra giải đáp lời nói. Không có mấy người có thể đoán được hắn ý nghĩ. Tiếp tục đánh. Hàn Mai Lệ kiếm nhìn xem bốt hơn. Bê. Tràn đầy. Chỉ huy nói. Các ngươi không chiến cơ hội không nhiều. Tại cái sau phiên bản đổi mới trước. Có thể có sảnh chiến cơ hội liền luyện nhiều một chút. Đến hạ cái phiên bản. Chúng ta không chiến ưu thế liền lớn. Hắn làm địa đồ còn muốn thời gian. Hiện tại đã có sẵn bồi đánh trước bắt đầu luyện. Về sau lại làm địa đồ. Về phần sữa bốt hơn. Bê. Còn phải nói gì nữa sao, đừng để A-Z chết. Chết liền không có tốt như vậy bia thịt tới làm huấn luyện đạo cụ. Lại chịu đánh tổn thương còn không phải chí tử tính. Không dễ dàng để người chơi lớn diện tích bị hao tổn. Lương tâm bốt A bồi luyện không thể chết, xin tông hội các người chơi lý giải Hàn Mai Lệ kiếm ý nghĩ. Nhao nhao thổ huyết. Cái gì liên kích đánh bốt bảo tốt trang bị. Cái gì đặc thù đánh giết yêu cầu. Kia cũng là không tồn tại sự tình, được không, đơn thuần chính là hàn thần cho rằng bọn họ không chiến phát huy vẫn là không ra thế nào địa. Không muốn để cho A-Z cái này không chiến bồi luyện sớm như vậy qua đời. Vì lẽ đó để mục sư đem A-Z lượng máu sữa. Trước đó còn tại thống mạ bốt độ khó quá cao. E-Đan Gan-Đan cùng A-Z hai người kỹ năng cơ chế buồn nôn. Làm Gan-Đan bỏ mình, A-Z biến thành không chiến bồi luyện thời điểm. Thống mạ trở thành quá khứ thức. Xin công hội các người chơi chỉ còn lại đồng tình. Cái này bốt lẫn vào một cái so một cái thảm a, có hay không? Chúng ta đều là chiến lược đồng minh. Lần này không trợ giúp Pháp Trạch công hội hư nhược chiến sĩ khó chịu nói. Tại Pháp Trạch công hội bên trong. Hắn là rất lạnh phái. Đạt được xin công hội tao ngộ bốt tin tức. Hắn ngay lập tức liền mời cầu Lucas hiểu triệu Pháp Trạch công hội người chơi tiến đến chi viện. Ngươi không hiểu. Lucas lắc đầu nói ra. Ngươi có hỏi qua xin công hội tình huống sao, bọn hắn yêu cầu chúng ta chi viện sao, chiến lược đồng minh là thành lập. Thế nhưng là đối phương ngay cả thỉnh cầu chi viện thông chi đều không cho chúng ta. Chúng ta cứ như thế trôi qua, ít nhất phải đối phương thỉnh cầu chi viện. Chúng ta lại phái người tới. Nếu là giống như ngươi tiến lên, xin công hội không biết còn tưởng rằng chúng ta đi qua đoạt quái. Lucas rất bình tĩnh nói ra, ta đã phái người đi xin công hội trụ sở nhìn tình huống. Lucas rất rõ ràng biết, lúc nào xuất thủ làm người khác la thích, lúc nào xuất thủ làm cho người ta sinh chán ghét. Cái này bốt mới xuất hiện, liền chạy đã đi tiếp viện. Đánh còn không có đánh đâu, vạn nhất đối phương cho là mình đánh thắng được đâu, lúc này đi qua chính là để người khác chán ghét. Nếu là đối phương đang đánh quá trình bên trong, nhanh chịu không được, nhanh không được, sắp đoàn diệt, pháp trạch công hội lại giết ra đến, đối phương không chỉ có sẽ không cho là pháp trạch công hội là đến đoạt quái, sẽ còn mang ơn. Thời cơ này muốn nắm giữ tốt. Tư nhược chiến sĩ quá non, hành sự tùy theo hoàn cảnh năng lực. Không được. Gần nửa giờ, Lucas nhìn xem đồng hồ tay của mình, không sai biệt lắm. Xin công hội đánh thắng cùng bị đoàn diệt chính là thời gian này điểm chuyện. Trước triệu tập một cách đội ngũ, các loại thám tử đến đây đi. Hắn cắt đến trên mặt bàn, thời khắc chờ đợi mình thám tử tin tức. Rất nhanh, một cái video theo xã giao phần mềm thượng truyền tới. Một đoạn tin tức phát tới. Không cần đi chi viện. Thám tử nói, xin công hội quá khủng bố, bọn hắn tâm lý có vấn đề. Lucas xứng sờ. Làm sao lại tâm lý có vấn đề, đánh cái bốt còn có thể kéo tới tâm lý có vấn đề không hiểu thấu. Lucas ấn mở video xem xét. Chỉ thấy hình tượng bên trong xuất hiện hai cái truyền kỳ cấp bốt. Mà xin công hội bên này đáp ứng không sủi. Tại lúc đầu đối kháng bên trong, bị bốt bên này nghiêng về một bên đè lên đánh. Thẳng đến hàn mai lệ kiếm cùng trong mưa hồi ướp đăng tràng. Bốt dần dần lâm vào thế yếu. Nha không. Lucas nhìn thấy hình tượng bên trong một cách đại khái 1 vạn điểm tổn thương ra. Lập tức phủ định. Bốt không phải dần dần lâm vào thế yếu. Bốt đây là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử a, hàn mai lệ kiếm tình huống như thế nào a? Cái này tổn thương quá phần a. Là bên cạnh cái kia tiểu quang cầu vấn đề sao? Lucas trong nội tâm kia là vô số dấu chấm hỏi phá đất mà lên. Dạng này đẩy ngang, xin công hội hẳn là rất nhanh liền đem hai cái bốt cho giết đi. Đây chính là đem cực xạ chi ảnh xử lý bốt. Lucas ngay tại lặp đi lặp lại phỏng đoán. Hắn nhìn có chút không rõ thế cục. Cực xạ chi ảnh lợi hại sao? Lucas nhìn thời điểm cho rằng cực xạ chi ảnh rất mạnh rất mạnh. Nhưng bây giờ cực xạ chi ảnh bị bốt cho xử lý. Bốt lại bị hàn mai lệ kiếm cho đẩy ngang. Cái này không phải liền là chứng minh hàn mai lệ kiếm lớn hơn cực xạ chi ảnh. Nhưng mà trong video, cực xạ chi ảnh phát huy mặc dù kém hơn hàn mai lệ kiếm, cũng không có như vậy khó coi a. Làm sao bên này là bị bốt giết, một bên khác là nghiêng về một bên đẩy ngang bốt đâu? Tại hắn thần du vạn dặm thời điểm, thu trong video, pháp sư bốt bỏ mình, chỉ còn lại một cái chiến sĩ bốt. Hàn mai lệ kiếm lại rời trận, lưu lại xin công hội bên này người chơi thu thập tàn cuộc. Khó trách nói phía sau video thời gian dài như thế. A, bên này mục sư làm sao còn cấp bốt trị liệu a? Lucas trừng trong mắt, cái này thao tác càng xem không hiểu a. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến trước đó thám tử cho hắn tin tức, xin công hội quá khủng bố, tâm lý có vấn đề, cái này bốt sắp chết, còn muốn cho bốt trị liệu, không cho bốt chết lại để cho bốt chết đi sống lại. Cái này không phải liền là ngược sát bốt sao? Giết bốt đều không cho người chết thống thống khoái khoái, chẳng lẽ xin công hội đang nghiên cứu cái gì âm tàn tâm lý chiến thuật, làm cái gì giết người chu tâm? Nói ví dụ như đợi đến người chơi sắp chết thời điểm, chỉ cho hắn, sau đó lặp đi lặp lại thao tác ngược sát. Mà bọn hắn trước tiên ở bốt trên thân thí nghiệm loại này phóng huyết năng lực. Lucas trong lòng một trận hàn ý. Hắn đột nhiên có chút lý giải xin công hội tâm lý có vấn đề câu nói này. Vương bài tự do nhân 37 chương 353 thật sự cầm bốt làm bồi luyện à? Đây không phải tâm lý có vấn đề. Phát sổ à? Đây là Lucas không nghĩ ra. Cái này dính đến một cái điểm mù. Ngươi nói tiếp tục để thám tử giám thị đi. Người ta ngược sát bốt, giống như cùng pháp trạch công hội cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là không giám thị đi, lại không làm rõ được xin công hội đang làm cái gì. Quá tàn nhẫn. Thám tử lại phát một cái tin tức nói cái này bốt sắp chết, lại bị sữa đầy máu. Lucas khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Đã hai vòng bọn hắn cái này bốt, nửa giờ trước liền có thể giết. Thám tử không biết nên nói cái gì, nhưng ầm ầm cảm giác được chút manh mối. Chỉ là ngược sát, có ý nghĩa gì đâu? Ngược bốt đây không phải hiện chuyện có ý nghĩa. tiếp tục ghi chép video phát tới. Lucas tại rung động ban đầu bên trong đi ra ngoài, trở lại bình thường tư duy lên. Hắn cũng không quá tán đồng xin công hội muốn làm như thế chuyện không có ý nghĩa. Ngược sát còn không bằng sớm một chút giết chết làm rơi đồ. Thám tử thu lấy video, lại phát một đoạn tới. Một hồi lâu tường tận xem xét, Lucas rốt cuộc theo trong video tìm tới chút chi tiết. Hàn Mai Lệ Kiếm không có đánh bốt. Xin công hội các người chơi đang đánh. Phải biết xin công hội chủ lực chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Giao đấu loại này bốt, Hàn Mai Lệ Kiếm rất không có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hàn Mai Lệ Kiếm tại khống tràng. Lucas nhìn thấy trên trời Hàn Mai Lệ Kiếm bóng sáng. Hắn không có công kích, lại một mực tại giúp đỡ xin công hội các người chơi phòng thủ. Đây là tiêu chuẩn khống tràng biểu hiện. Tư Nhược chiến sĩ nhỏ giọng nói ra, tại sao ta cảm giác giống như là bồi luyện. Lucas trong đầu linh quang lóe lên. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Lucas truy vấn. Tư Nhược chiến sĩ tiếp tục nói ra, ta nói tại sao ta cảm giác giống như là bồi luyện. Đúng, Lucas nói. Chính là cái này. Muốn đánh bốt, bọn hắn đã sớm nên đánh xong. Không có khả năng giữ lại không giết. Nếu như nói là bồi luyện, chuyện này liền nói đến thông. Rất nhanh, hai người giọng nói cùng một chỗ trầm mặc. Cầm bốt làm bồi luyện, so ngược sát bốt độ khó cao hơn quá nhiều. Ngược sát bốt chỉ có thể chứng minh ngươi so bốt phải cường đại hơn, ngươi có thể đánh thắng bốt. Mà cầm bốt làm bồi luyện, không chỉ có muốn bảo đảm mình thực lực so bốt phải cường đại hơn, đồng thời lại muốn cam đoan bốt không thể chết. Lại tiếp theo còn muốn cam đoan bồi luyện người chơi tính an toàn. Cái này muốn một cái cường đại người chơi khống tràng. Thường thường nhân vật này là xe tăng, là kéo cừu hận cái kia. Hàn Mai Lệ Kiếm không phải xe tăng, nhưng hắn lại là cái này bốt đem cừu hận khóa kín đối tượng. Cứ như vậy, pháp sư làm một chuyển vận hình đơn vị, cũng có thể thay đổi thành khống tràng xe tăng hình đơn vị. Nhưng mà loại này khảo nghiệm là một cách người chơi tổng hợp năng lực. Bình thường chuyển vận hình người chơi là không luyện khống tràng. Chuyển vận người chơi muốn luyện chính là tẩu vị, chỗ đứng, thao tác cùng tinh chuẩn chuyển vận năng lực. Khống tràng là cái gì? Là xe tăng, là thịt muốn đi luyện. Mà có rất ít người cầm bốt loại đơn vị này làm bồi luyện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bốt ngoài ý muốn tính quá mạnh. Người chơi làm bồi luyện là có thể nhường. Đánh lấy có thể thu dừng tay. Bốt đâu, bốt cũng không phải người. Cũng không nói cái gì nhân tính. Bạo phát chính là dây. So với người chơi bồi đánh, bốt đơn vị bồi luyện bình thường muốn đối mặt các loại càng thêm phức tạp tình huống, mà lại cực kỳ khảo nghiệm chỉnh thể người chơi năng lực cá nhân. Nhất định phải có một cái chấn được bốt khống tràng người chơi tồn tại. Khống không ngừng trận, làm loạn, đoàn đội đối mặt chính là đoàn diệt. Bất quá cầm bốt bồi luyện, nhưng so sánh người chơi bồi luyện càng có thể tăng tiến kỹ thuật. Bởi vì ngoài ý muốn tính mạnh, mưu sát năng lực mạnh, không có nhân tính, đánh cho đến chết là bốt bồi đánh đặc tính. Vì lẽ đó, hắn càng có thể để cho người chơi thần kinh căng cứng. Loại vật này bồi luyện ra người chơi kỹ thuật tăng trưởng cực nhanh, so với người chơi bồi luyện càng có chất đo. Từ trên tổng hợp lại, cầm bốt tới làm bồi luyện là cái phong hiểm sách lược. Bình thường người sẽ không như thế làm. Người làm như vậy hoặc là thực lực quá mạnh, hoặc là bộ ấp có bệnh muốn khiêu chiến một cách cực hạn. Hàn Mai Lệ Kiếm còn phải nói gì nữa sao? Rõ ràng là cái trước. Trung yên kỷ sĩ, cái đám kia tuyển thủ chuyên nghiệp lúc nào quay tới a? Lucas tâm mệt mỏi. Cao thủ hắn muốn chất lượng cao, cao thủ tín ngưỡng làm trung yên kỷ sĩ đời thứ hai võng du. Nhóm này tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển hình tới, rất nhanh liền có thể lên tay. Pháp Trạch công hội trung yên kỷ sĩ chiến đội thực lực cũng là ở thế giới đứng đầu. Đám kia tuyển thủ bên trong một tuyến cường nhân quay tới, liền sẽ không bị dạng này nghiêng về một bên đè lên đánh. Hiện tại căn bản đánh không lại xin công hội. Xin công hội đánh Pháp Trạch công hội còn cần đánh vừa khai chiến. Đoán chừng Pháp Trạch công hội liền bị đẩy ngang. Hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản Còn có một cái tài khoản là đại thần đang thao túng. Giết tới công hội trụ sở tại điểm phục sinh ngược người đều có khả năng phát sinh. Còn may là ký kết tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh. Bất quá. Cái này xin công hội như thế giết bốt, Lucas cảm giác tựa như là giết gà dọa khỉ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đánh cái truyền kỳ bốt đều muốn dạng này giết. Còn đem bốt khống chế. Cho người chơi khác làm bồi luyện. Cái này cỡ nào xúc sinh mới có thể làm ra loại chuyện này mà nhưng phàm là nhìn thấy xin công hội dạng này giết bốt công hội các người chơi. Chỉ sợ đều không muốn cùng xin công hội đánh nhau truyền kỳ cấp bốt đều được an bài rõ ràng. Đừng nói bọn hắn những này ngay cả truyền kỳ đều không có người chơi. Chúc mừng tạp tư nạp đế quốc xin công hội các người chơi tập thể đánh giết thế giới tính bốt AZ. Thế giới tính bốt E đan gan đan. Một tiếng thông cáo tại tất cả người chơi bên tai vang lên. Đây là kênh thế giới thông cáo. Cuối cùng là chết. Lucas cùng hư nhược chiến sĩ không biết vì cái gì, hai người trong nội tâm đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể là đối bốt tao ngộ biểu thị đồng tình. Hiện tại nan đề, giao cho viên trắc kỵ sĩ đoàn. Lucas bỏ đá xuống giếng rất thẳng thắn. Không biết viên trắc kỵ sĩ đoàn làm như thế nào đối mặt chuyện này. Bọn hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản thế nhưng là chết tại bốt trên tay. Hắn một tay đem video bảo tồn lại. Ngươi đây là muốn. Tư nhược chiến sĩ nuốt nước miếng. U, V, G, W, W, M. Viên trắc kỵ sĩ đoàn hẳn phải biết xin công hội đang đánh bốt. Tin tức này truyền rất xa. Nhưng bọn hắn cũng không biết xin công hội là thế nào đánh bốt. Có lẽ bọn hắn còn tưởng rằng xin công hội dùng thời gian rất lâu mới giải quyết hết bốt. Lucas gõ gõ bàn phím đưa vào một tổ mật mã, đăng nhập một cái video trang web. Ngươi muốn làm thế nào hư nhược chiến sĩ hỏi. Viên trắc kỵ sĩ đoàn hẳn là sẽ còn phát một cái tuyên bố. Lucas đối loại chuyện này như lòng bàn tay. Dù sao xin công hội giải quyết hết bốt. Khẳng định dẫn phát hai lần dư luận. Đối viên trắc kỵ sĩ đoàn lần nữa tạo thành thương tích. Viên trắc kỵ sĩ đoàn cho đến tổn hại. Cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm lý do đi tắc trách qua loa người chơi. Lớn nhất khả năng chính là khoa trương sự thật đi qua. Hai cái này bốt. Xin công hội cũng đánh một cái giờ nhiều thời giờ. Viên trắc kỵ sĩ đoàn hoàn toàn có thể rảo biện nói xin công hội đánh rất gian nan. Vì lẽ đó cái này bốt là không tốt đánh. Cho đến lúc đó, chính là ta phát cái video này thời điểm. Lucas cười hắc hắc nói. Mà viên trắc kỵ sĩ đoàn đối mặt tình huống này lại nên xử lý như thế nào đâu xử lý không tốt. Chính là đoàn đội giải tán gây dựng lại. Nếu không, chính là cùng xin công hội vừa tới chết. Vương bài tự do nhân 37 chương 354 châu Á điện cảnh phòng vấn bẩn. Tư nhược chiến sĩ không có từ khác ngữ có thể hình dung cái này cách làm. Viên trắc kỵ sĩ đoàn có thể đứng vững sao tư nhược chiến sĩ làm rất lạnh trung thực fan hâm mộ. Nhỏ giọng hỏi. Viên trắc kỵ sĩ đoàn có thần cấp truyền kỳ tài khoản thời điểm cũng đánh không thắng. Hiện tại ngươi còn như vậy lửa cháy đổ thêm dầu. Viên trắc kỵ sĩ đoàn sợ là không có A. Không có càng tốt hơn. Lucas nói. Tín ngưỡng cứ như vậy nhiều quốc gia. Nhiều như vậy địa bàn. Tài nguyên sớm tối cũng là cố định. Đi trước một cái viên trắc kỵ sĩ đoàn. Không phải cũng là cho chúng ta chống đi một cái không gian sao chờ xem. Lucas đăng nhập Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn quan phương web 3G. Chơi chết một cái là một cái võng du ngành nghề phát triển nhiều năm như vậy. Hiện tại làm võng du câu lạc bộ đều có một cái mình đặc hữu quan phương web 3G. Viên trắc kỵ sĩ đoàn cũng không ngoại lệ. Có đối fan hâm mộ thông báo tin tức đều sẽ từ nơi này truyền ra ngoài. Khoảng cách trước xin lỗi còn không có đi qua bao nhiêu thời gian. Cái thứ hai thông cáo xin lỗi cũng nhanh muốn tới. Lucas ở trong lòng tính toán. Bảo cái gì trang bị ngựa đạp phi yến hỏi. Thượng cổ thần dụi linh hồn chi lực phẩm giai. Truyền kỳ tài liệu màu đỏ đậm giới thiệu. Thượng cổ thần rồi nhập thân vào truyền kỳ thi thể lên linh hồn. Nó có được siêu phàm nhập thánh lực lượng. Hiệu quả đặc tính AZ lực lượng. Nên tài liệu luyện chế ra tới trang bị đem thu hoạch được chiến thần ý chí đặc tính hiệu quả. chiến thần ý chí làm ngươi hơn. B. Thấp hơn 50% thời điểm, ngươi mỗi giây đạt được 50 điểm hơn. B. Khôi phục hiệu quả làm ngươi hơn. B. Thấp hơn 10% thời điểm, ngươi mỗi giây đạt được hơn. B. Khôi phục hiệu quả làm ngươi hơn. B. Thấp hơn 3% thời điểm, ngươi tất cả tổn thương tăng phúc 20% cũng đạt được 150 điểm hơn. B. Khôi phục hiệu quả. Hiệu quả đặc tính thần dụ, nên tài liệu luyện chế ra tới trang bị đem thu hoạch được thần dụ đặc hiệu hiệu quả. Hiệu quả đặc hiệu vận thí, nên tài liệu làm tự chế trang bị chủ yếu tài liệu. Luyện chế thành công xác suất sẽ đạt được hơi đề cao. Một khối khác cũng là thượng cổ thần dụ linh hồn chi lực. Hai cách đặc hiệu không thay đổi. Thêm một cách tên là gan đan lực lượng hiệu quả đặc tính. Hiệu quả đặc tính gan đan lực lượng, nên tài liệu luyện chế ra tới trang bị đem thu hoạch được ma pháp tinh linh đặc tính hiệu quả. Ma pháp tinh linh làm ngươi pháp lực giá trị thấp hơn 50% thời điểm, ngươi pháp thuật tổn thương sẽ tăng phúc 5%. Uy lực làm ngươi pháp lực giá trị thấp hơn 10% thời điểm, ngươi pháp thuật tổn thương sẽ tăng phúc 15%. Uy lực làm ngươi pháp lực giá trị thấp hơn 3% thời điểm, ngươi tất cả tổn thương tăng phúc 20% cũng có 5% xác suất phát động đa trọng thi pháp hiệu quả. Hai khối tài liệu không nói, còn có hai cái trang bị, một cái là AZ kiếm, một cái là gan đan chiếc nhẫn, đều là cấp 60 truyền kỳ trang bị. AZ kiếm, Giang Tuân ném vào xin công hội nhà kho, ai cần ai liền đi đổi, Giang Tuân là không cần. Về phần chiếc nhẫn này, hắn cùng Tiểu Vũ đều có thể dùng. Giang Tuân bản ý là đem gan đan chiếc nhẫn cho trong mưa hồi ức. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong mưa hồi ức truyền kỳ nhân vật, bản thể đạt được tăng phúc, kết nối người cũng sẽ đạt được tăng phúc. Giang Tuân cầm chiếc nhẫn chỉ có thể mình dùng. Trong mưa hồi ức cầm chiếc nhẫn, kết nối lên La An Đặc, chính là hai người đều có thể dùng chiếc nhẫn tăng phúc hiệu quả. Nhưng trong mưa hồi ức vẫn kiên trì muốn dồn điểm số đến giao trang bị. Giang Tuân nói mấy lần trong mưa hồi ức vẫn là như vậy kiên trì. Cuối cùng liền dùng dồn điểm hình thức quyết một trận thắng thua. Ngươi trước dồn vẫn là ta trước dồn? Giang Tuân hỏi. Ngươi trước đi, trong mưa hồi ức nói. Giang Tuân không khách khí, một cái xúc sắc lắc ra khỏi đi, 19 điểm. Hắn ăn hai cái tài liệu, không muốn lại nuốt một trang bị, lắc ra khỏi cái này xúc sắc số lượng chính hợp hắn ý tứ. Trong mưa hồi ức xúc sắc không ngừng mà trên bầu trời xoay tròn. 90 điểm, 94 điểm, 97 điểm, tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, 99 điểm. Tiểu Vũ vận khí vẫn là tốt. Giang Tuân đầu tiên là âm thầm cảm thán một tiếng. Không hổ là có thể tại không cần gia tăng xác suất tài liệu xuống đều có thể hợp suất từ chế vũ khí vận khí vương. Tiếp lấy há miệng nói ra. Chúc mừng ngươi. Trang bị ngươi. Vừa dứt lời, trong mưa hồi ức vừa giao đến xúc sắc giống như là bị độc sữa đồng dạng, chậm rãi lại biến một cái. Mà tiếp theo cách chính là ngày đêm khác biệt. Tại nó sắp ngừng thời điểm, lại biến một lần số lượng một điểm. Trong mưa hồi ức xúc sắc rơi xuống đất. Trang bị tự động đi vào Giang Tuân trong hành trang. Giang Tuân sững sờ. Cái này đều có thể, ngươi cái này miệng sữa có thể. Ngựa đạp phi yến nhìn không được nhổ nước bọt. Ta không phải sữa a. Giang Tuân tuyệt đối phải làm ra biện hộ. Ai có thể nghĩ tới zone đến một khắc này, còn có thể lại cử động một cái Tiểu Vũ, cái này trang bị ta đưa ngươi. Giang Tuân vung tay lên. Trong mưa hồi ức bất đắc dĩ nói ra. Ngươi dùng tương đối tốt. Ta cũng có không online lên khả năng. Nếu là ta không online, cái này trang bị cho ta liền vô dụng. Nếu không như vậy đi, ngươi hạ tuyến thời điểm, đem trang bị cho ta. Ngươi online thời điểm, ta đem trang bị cho ngươi. Giang Tuân đưa ra một cách vừa phải đề nghị. Tại một trận thảo luận bên trong, đề nghị này rất nhanh liền đạt được thông qua. Hàn thần, bên ngoài có người muốn tới phỏng vấn ngươi, có cái thanh âm vang lên. Giang Tuân nhận ra hắn là Vượt Đao, cái kia trong không chiến rừng thường xuyên sai lầm người. Phỏng vấn Giang Tuân kinh ngạc hỏi. Hắn có cái gì tốt phỏng vấn u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói là châu Á điện cảnh trang web viết bản thảo người. Tưởng đao lại hô là Đông Ti Mo người chơi. Vậy liền để hắn vào đi. Giang Tuân ngẫm lại nói. Một cái mặt ngũ hoa đứng người sáng lập gọi ta đến phỏng vấn một cái đại thần. Ta kém chút cho là ta không có cơ hội này. Cũng may vẫn là nhìn thấy ngài. Thật rất vinh hạnh. Phỏng vấn ngươi muốn phỏng vấn cái gì? Giang Tuân thử dò xét nói. Liên quan tới bốt. Hỏa súc tay điểm ra. Ta muốn đạt được một chút thế giới tính bốt tư liệu. Mà lần này bốt đối kháng bên trong. Xin công hội đánh. Thật lâu thời gian. Hẳn là một cái rất khó ứng đối bốt. Ta hy vọng có thể biết các ngươi đối kháng bốt bên trong chi tiết. Nếu có thu hình lại vậy thì càng tốt. Ta muốn cho cái này kỳ bốt làm đặc tả. Vương bài tự do nhân 37 chương 355 thường xuyên tìm bốt bồi luyện khó đánh thời gian dài không khó đánh đi. Ngựa đạp phi yến ngấm lại. Cái này bốt tuyệt không thể được cho khó đánh. Nếu là khó đánh. Liền không đến mức luôn lạc tới bồi luyện loại địa vị này. Mà đối mặt hỏa súng thủ lời nói. Hắn không phải do có chút buồn cười. Cho bốt làm đặc tả là đem bốt bộ mặt biểu lộ chụp được đến. Bê trương đen trắng chiếu tùy thời cung ứng dân hương sao cái này bốt chết được có thể quá thảm. Không nghĩ ra được có cái gì tốt đặc tả địa phương quả thực là đau nhức soi một lần bốt thi thể. Giang Tuân ngược lại là trước đưa ra một cái chất vấn châu Á điện cảnh không phải chuyên môn làm tuyển thủ chuyển nhượng. Thi đấu trò chơi đoạt giải quán quân. Châu Á câu lạc bộ vận doanh loại hình tin tức sao làm sao sẽ còn làm bốt chuyên mục đặc tả hỏa súng thủ cười nói ra. Cái này bản khối xác thực có rất ít người soạn bản thảo. Nhưng là. Châu Á điện cảnh nhưng cũng không phải không làm khối này bản khối. Đại thần hẳn là biết hiện tại tín ngưỡng cái này võng du nhiệt độ A ở nước ngoài đã là hoàn toàn xứng đáng chiếm tòa dẫn đầu đệ nhất đại nhiệt võng du. Mà như thế một cái võng du. Có cơ hội làm tới loại này thế giới tính bốt tư liệu. Có thể viết một phần tường tận ghi chép vẫn là phải viết. Hỏa súng thủ nói tiếp. Giang Tuân nghĩ đến cũng là có đạo lý. Loại này thế giới tính bốt tư liệu. Người chơi cảm thấy hứng thú không ít. Nếu là châu Á điện cảnh trang web làm tới trực tiếp tư liệu. Hấp dẫn một bộ phận người chơi xem trang web cũng là có khả năng. Ngươi muốn cái gì dạng tư liệu? Giang Tuân rất sảng khoái đáp ứng hợp tác. Chuyện này đôi bên cùng có lợi. Bốt thủ sát bị bọn hắn cầm. Trang bị cũng bị bọn hắn lấy đi. Thật muốn nói bảo tồn tư liệu giá trị. Cũng không cao. Để lộ ra liền rõ ràng lộ ra đi thôi. Châu Á điện cảnh trang web lợi dụng xin công hội cung cấp tư liệu cho bốt sáng tác công lược nội dung cùng tư liệu. Khẳng định là muốn nâng lên xin công hội. Biến tướng là tại châu Á phạm vi hai lần đẩy Quảng Tây ăn công hội. Có bốt lượng máu. Bốt kỹ năng cơ chế. Bốt rơi xuống trang bị tư liệu sao tốt nhất lời nói. Vẫn là cung cấp một cái thu hình lại video. Hỏa súng thủ nói. Sung túc tư liệu. Thuận tiện ở bên trong cho lên làm văn chương. Không có tư liệu. Bỗng một cái xin công hội đánh chết bốt. Sau đó để hắn tạo ra một cái kịch bản ra. Không nói nội dung có đủ hay không chân thật. Liền hắn cái này võng du trình độ. Viết đoạn đánh bốt nội dung. Nhất định sẽ trăm ngàn chỗ hở. Có tư liệu, không cần miêu tả chi tiết. Dùng tư liệu bổ sung văn chương, lại trao chuốt liền không sai biệt lắm. Hết thầy có hai cái bốt. Giang Tuân há miệng đáp lại. Một cái pháp sư bốt. Một cái chiến sĩ bốt. Pháp sư bốt lượng máu đại khái tại 10 vạn hơn. B. Chiến sĩ bốt lượng máu hẳn là 100 vạn hơn. B. Bốt lượng máu là ẩn tàng. Trò chơi này sẽ không trực tiếp nói cho ngươi bốt có bao nhiêu vạn hơn. B. Chỉ có thể nhìn thanh máu ngăn chứa đến đại khái phán đoán. Giang Tuân là căn cứ từ mình tổn thương đánh dùng số liệu cùng bốt thanh máu biến mất ngăn chứa đo nhìn ra. Kỹ năng cơ chế, pháp sư chính là IE, chiến sĩ chính là nhịn đánh. Giang Tuân đem mình đối bốt ấn tượng nói ra, rơi xuống trang bị chính là những thứ này. hắn lại đem rơi xuống tài liệu cùng trang bị số liệu công bố. Hỏa súng thủ ngơ ngẩn. Cái này tự thuật đến cũng quá đơn giản. Kỹ năng cơ chế pháp sư IE. Chiến sĩ nhìn đánh không phải thông thường bốt cơ bản phong cách sao video ở đây. Giang Tuân đi vào hệ thống thiết trí thu hình lại công năng bên trong điều lấy tương quan nội dung. Nó là tự động ghi chép. Rất thuận tiện tra tìm đến nội dung. Có phương thức liên lạc sao ta làm sao đem video cho ngươi? Giang Tuân hỏi. Châu Á Điện Cảnh có chuyên môn gửi bản thảo hòm thư, bất quá ta có tư nhân hòm thư. Hỏa súng thủ bình tĩnh nói ra, phát cho ta cái này hòm thư là được rồi. Giang Tuân xem xét. Đây không phải trong nước phần mềm trang khóa lại hòm thư sao? Người Việt Nam cũng chơi trong nước phần mềm trang. Suy nghĩ lại một chút. Châu Á Điện Cảnh. Trung Quốc cùng Hàn Quốc là châu Á phạm vi mạnh nhất điện cảnh võng du quốc gia. Châu Á Điện Cảnh thu tư liệu thu cùng loại nội dung. Khó tránh khỏi muốn văn kiện tin tức. Là thuận tiện. Cố ý đăng ký cùng loại tài khoản thu lấy văn kiện. Giang Tuân cắt ra mặt bàn. Đi trò chơi nguyên văn kiện bên trong tìm kiếm cất xứ thu hình lại cặp văn kiện. Tìm tới tương ứng thu hình lại nội dung. Đăng nhập phần mềm trang. Lấy hòm thư phương thức. Đem văn kiện truyền tống đi qua. Thượng truyền văn kiện tốc độ rất nhanh. Thu được sao? Giang Tuân cắt nữa về giao diện hỏi. Thu được. Hỏa súng thủ tiếp nhận văn kiện. Có thể cho phép ta thêm một cái hào hữu sao? Tại viết bản thảo quá trình bên trong đụng phải vấn đề. Tốt tiến hành phản hồi. Đương nhiên có thể. Giang Tuân đáp. Hai người lẫn nhau thêm một cái hào hữu. Hỏi lại mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề. Hỏa súng thủ cáo biệt. Hắn nhìn thấy video hẳn là sẽ giật mình. Ngựa đạp phi yến cười cười nói ra, ai cũng nghĩ không ra chúng ta sẽ cầm bốt làm bồi luyện. Giang Tuân ở trong nội tâm thở dài một hơi. Làm ngươi chơi cái trước người chơi so bốt còn ít hơn võng du. Hơn nữa còn không cho phép tự định nghĩa làm địa đồ thời điểm. Bồi luyện tự nhiên mà vậy liền chỉ còn lại bốt. Chuyện này, Giang Tuân là không cảm thấy có cái gì tốt ly kỳ. Hắn trước kia mỗi ngày cầm bốt làm bồi luyện. Cái này tín ngưỡng bốt khá tốt đánh. Gặp gỡ kỹ năng chơi xấu. Động một tí chính là đầy màn hình kỹ năng. Hoặc là một khi chúng đích một cái kỹ năng liền có thể liên chiêu đến chết cách đấu hệ bốt. Ngược đến ngươi tự bế. Chưa bao giờ sằng bậy lại tại trong giọng nói đắc ý nói ra. Người Nhật Bản không có A, lần thứ hai xin lỗi tới. Làm sao? Giang Tuân tò mò hỏi. Hắn còn chưa ý thức được hành vi của mình đối Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn tạo thành cỡ nào thương tổn cực lớn. Cực xạ chi ảnh chết tại bốt lên. Ngươi giết bốt. Nhật Bản đám dân mạng không vui. Tại diễn đàn của bọn hắn nơi đó âm dương quái khí trào phúng đâu. Chưa bao giờ sằng bậy cười hắc hắc nói, còn có người Nhật Bản nói. Thực sự không được dứt khoát liền gia nhập xin công hội. Tìm Hàn Mai Lệ kiếm bái sư học nghệ đi. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Giang Tuân kinh ngạc, ta vốn là so cực giả chi ảnh cái kia người chơi lợi hại a. Ta giết bốt rất bình thường, bọn hắn có cái gì tốt tức giận. Hắn không nghĩ ra người Nhật Bản ý nghĩ. Cực giả chi ảnh không có đánh thắng bốt làm sao người kia thao tác trình độ có thể. Nhưng là Giang Tuân nói qua hắn đấu pháp vấn đề. Rất dễ dàng sai lầm. Một sai lầm muốn dẫn phát một cái khác thao tác đi đền bù sai lầm. Mà đền bù sai lầm quá trình bên trong sẽ sinh ra mới sơ hở. Bình thường một sai lầm sau khi xuất hiện, đó chính là liên tiếp sai lầm. Loại người này bản thân liền không thích hợp đến đánh bốt. Bốt loại thứ này không cho phép sai lầm. Người chơi đối người chơi còn có thể tiến hành tạo sai lầm. Tại mình sai lầm quá trình bên trong đồng dạng bức bách người khác sai lầm. Bốt là thiên nhiên mạnh hơn người chơi. Hừ. Bê. Giá trị cùng kỹ năng đều mạnh hơn. Tạo sai lầm liền vô dụng. Bởi vì ai xưa nay không quản loại vật này. Kỹ năng ném loạn. Có thể đánh trúng ngươi là được. Cái này người Nhật Bản cầm cực giả chi ảnh cùng ngươi tới làm so sánh. Không biết có gì có thể so tính. Chưa bao giờ sằng bậy cười nói ra, có chủ tâm tìm tai và a ta dự định đi hợp tự chế vũ khí. Giang Tuân không có tiếp tục nói về cái đề tài này, nói sang chuyện khác, hắn không phải một cái thích kéo cừu hận người. Người Nhật Bản chuyện, người Nhật Bản đi quản. Cùng hắn không có gì quan hệ. Có công phu này đi xem nhà khác công hội thế nào, vẫn là suy nghĩ một chút mình làm như thế nào tăng lên sức chiến đấu. Hiện tại tài liệu góp có thể nếm thử làm một đợt tự chế vũ khí. Vương Bài Tự Do Nhân 37 chương 356 nằm trúng đạn tự chế vũ khí không nói việc này còn tốt. Nói chuyện việc này, ngựa đạp phi yến chưa bao giờ sằng bậy, bán mạc tương tư ba người lập tức toát ra mặt khổ qua. Ba người bọn họ đều tại tự chế vũ khí lên xui xẻo đầu. Bệnh thiếu máu không biết bao nhiêu tài liệu cùng tiền tài. Vẫn là không có đem mình tự chế vũ khí chỉnh ra đến. Trái lại trong mưa hồi ức, không có đem tự chế vũ khí để ở trong lòng. Tùy tiện ném một điểm tài liệu, liền thành công hợp nhất đem tự chế vũ khí ra. Người so với người làm người ta tức chết a. Lão Hàn, cái này tự chế vũ khí không dễ làm a. Ngựa đạp phi yến thiện ý nhắc nhở. Xác suất thành công quá thấp. Ngươi bây giờ lại không có gia nhập bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ. Mình trồng chất tài liệu hợp thành, rất dễ dàng lỗ vốn. Tranh vanh câu lạc bộ ngay tại làm tự chế vũ khí cái này cùng một chỗ nội dung. Đầu nhập một số lớn tài chính đang đập tự chế vũ khí. Một mình người chơi muốn làm tự chế vũ khí, vậy liền xem vận khí. Mà gần nhất tạp tư nạp đế quốc gia đại khái 21 thanh tự chế vũ khí. 7 chuôi xuất từ người chơi bình thường chi thủ. Rất nhiều người đều là tùy tiện thử nhìn một chút liền thành công xuất hàng. Mặt khác 14 thanh thì là xuất từ câu lạc bộ chi thủ. Câu lạc bộ kia cũng là dùng đo cứng ép liều ra. Mỗi thanh tự chế vũ khí xuống đều là huyết lệ góp nhặt hải lượng tài liệu. Bất quá người chơi bình thường xuất tự chế vũ khí đều là trực tiếp hướng chảy thị trường. Còn náo ra rất nhiều chuyện. Nói ví dụ như người chơi bình thường bị nhà buôn lừa gạt, tự chế vũ khí lấy 10 vạn nhân dân tệ giá thấp chảy ra, nhà buôn trở tay liền đem giá cả đẩy lên 100 vạn cấp giá cả treo ở thị trường chào hàng. Bán hay không ra tạm thời không nói. Trước mắt 7 chuôi người chơi bình thường trong tay tự chế vũ khí, giá cả thấp nhất một cách đều tại trên thị trường đều treo 49 vạn nhân dân tệ. Có thể nói tín ngưỡng cái trò chơi này bên trong tự chế vũ khí xem như xa hoa nhất cấp 1. Nhưng là tự chế vũ khí giá cả tương lai sẽ có rất trên diện rộng độ biến động. Hiện tại quý là bởi vì tồn đời đo ít. 1 năm, 2 năm vận doanh xuống tới, tự chế vũ khí số lượng gia tăng hàng ngày xuống dưới, giá cả liền sẽ chậm rãi hướng xuống ngã. Mà lại ban đầu nhất giai đoạn tự chế vũ khí chỉ có thể nói là lông phôi, thuộc tính còn không có cam sắp xếp gọn. Còn muốn tiếp tục cầm tài liệu trồng chất tự chế vũ khí thuộc tính cùng hiệu quả. Nếu có người hiện tại đã làm ra một cái đỉnh cấp tự chế vũ khí, đem tất cả thuộc tính đều gia trì đến đứng đầu nhất trạng thái, giá cả kia liền càng không cần nói cũng biết. Thử một chút xem sao. Giang Tuân quyết định vẫn là thử một chút tự chế vũ khí. Mặt khác võng du cũng là có vật tương tự. Nói ví dụ như làn da mở dương các loại chi lưu nếm thử vận khí sự tình. Giang Tuân vận khí tốt nhất một lần là 18 đồng tiền chìa khóa mở dương, ra một cách 1 vạn khối tiền làn da. Xác suất là 0.026% tỷ lệ. Sở dĩ Giang Tuân không nguyện ý tin tưởng vận khí là bởi vì ai cũng không thể cam đoan mình mỗi lần vận khí đều có thể tốt như vậy. Rất nhiều cái gọi là vận khí vương kỳ thật sau lưng đều dựa vào đại lượng tiền tài đắp lên đi lên. 100 lần cơ hội cùng chỉ có 1 lần cơ hội. Ai xuất hàng xác suất lớp 10 mắt liền có thể nhìn ra. Giang Tuân điều tra mình cái này 3 cái tài liệu tại trang web trên có nhắc nhở hơi gia tăng xác suất số liệu, đại khái là gia tăng 1% xuất hàng xác suất. Cái này ẩn tàng thuộc tính vẫn là rất ưu đãi những vận may kia không tốt người chơi. Mà 3 cái tài liệu trồng chính là 3% xuất hàng xác suất. Tùy duyên, có thể ra liền ra, không thể ra lần sau tích lũy nhiều một chút dạng này tài liệu, góp 100 cái giống nhau tài liệu, cái này luôn không khả năng lại không xuất hàng a, nếu không dứt khoát liền từ hiện tại tích lũy ba cái khoảng cách 100 cái cũng liền chênh lệch 97 cái. Giang Tuân trong nội tâm là rất do dự. Các ngươi nói ta tích lũy 100 cái dạng này tài liệu đi làm tự chế vũ khí, vẫn là hiện tại thử trước một chút? Nhìn Giang Tuân nói tích lũy 100 cái ngựa đạp phi yến, con mắt đều trừng ra ngoài, thanh âm cũng thay đổi. 100 cái cũng quá lâu đi, dạng này bốt muốn giết 100 cái, hơn nữa còn đến mỗi lần đều tuôn ra tới này loại tài liệu, làm khó a mọi người đã không muốn để cho Giang Tuân lãng phí tài liệu, lại cho rằng tích lũy 100 cái tài liệu quá chậm, không nhất định có thể tích lũy đến. Đám người này cũng là lựa chọn khó khăn chứng, một trận phân tích ai cũng không bỏ ra nổi ý kiến hay. Giang Tuân giải quyết dứt khoát, hiện tại liền thử một chút đi, nếu là lần này không được, ta lần sau tích lũy 100 cái dạng này tài liệu đi hợp thành tự chế vũ khí, cưỡng ép góp xác suất. Quan phương còn có thể làm gì ta, trò chơi này bốt gặp được loại người như ngươi thật sự là ngược lại tám đời huyết môi. Chưa bao giờ sằng bậy nhổ nước bọt nói. 100 cái thần dụ tài liệu, giết 100 cái truyền kỳ bốt. Chưa bao giờ sằng bậy không phải không cho rằng Hàn Mai Lệ Kiếm không có thực lực này đi giết bốt, mà là có hay không nhiều như vậy bốt đi cho Hàn Mai Lệ Kiếm giết. Ngươi nói cái này quan phương cũng là nằm trúng đạn, không có việc gì làm cái gì xác suất xuất hàng thiết lập. Đây không phải mình tìm cho mình tội, bị cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đi đầy đường tìm bốt. Lại có ai có thể chịu nổi? Giang Tuân đi đến xin công hội trụ sở bên trong tiệm thợ rèn. Công hội trụ sở kiến thiết 7-8 phần, cái gì kiến trúc đều có, thành một cái thôn trấn. Có tiệm thợ rèn, có tiệm thuốc, có cửa hàng cùng nông trường. Trong đó nơ, bê, cơ, đều là lưu dân tự động vọt tới. Giang Tuân tài khoản nhân vật La An đặc xanh vọng rất cao, lập tức tụ lại đến nơ, bê, cơ, đều là thuộc tính cùng năng lực không tệ. Ngươi tốt, tôn quý hội trưởng đại nhân. Tiệm thợ rèn U Lít xoay người gửi lời chào nói. Ngươi tốt, ta nghĩ song chế một cách đặc hữu vũ khí. Giang Tuân đang đối thoại không lựa chọn một cách tuyển hạng. Được rồi, đại nhân, ngài hẳn phải biết quy củ của ta, ta muốn thấy nhìn ngài mang đến cho ta thứ gì tài liệu. Ô Lít cung kính lại tự ngạo nói. Giang Tuân lấy ra một cái thượng cổ thần dụ linh hồn chi lực. Ô Lít cẩn thận từng ly từng tí đụng vào một cái. Phối này màu lam đá thủy tinh bên trong, ta cảm ứng được một tố cường đại lực lượng. Ô Lít khen không dứt miệng nói ra, đây là ta gặp qua tốt nhất tài liệu. Một cách bản vẽ không cùng giới thiệu không ra. Người chơi có thể vẽ ra mình muốn trang bị kiểu dáng, thuận tiện có thể đem mình ý nghĩ tại giới thiệu không viết ra. Giang Tuân gần nhất tại trên mạng tự học một chút hội họa lên nội dung, đã nghĩ kỹ mình trang bị kiểu dáng. Nhanh chóng đem mình suy nghĩ vẽ lên đi. Một cái dài hình vũ khí, cùng loại với chiến mâu trường thương, lại không giống với loại này vũ khí. Tại trường thương chui lên, đầu thương không phải thường quy đầu thương, mà là cùng loại với đại kiếm lưới đao. Đầu thương hiện lên tiến hình, song mặt khai phong, tác dụng có thể chém, có thể đâm. Dưới đáy điểm suýt lấy một viên cực lớn bảo thạch, có thể lợi dụng ấm phím xoay tròn thân thương. Cái này chiến mâu đồng thời có được pháp trưởng tăng phúc hiệu quả, có thể viễn chiến cũng có thể cận chiến. Về phần giới thiệu không, Giang Tuân cắt ra mặt bàn của mình, mở ra mình tưởng tượng vũ khí văn tự thiết lập. Ước chừng 700 chữ trường thiên giới thiệu, ngoại hình, đặc sắc, phương thức chiến đấu, hiệu quả toàn bộ viết tràn đầy. Phục chế xính thiếp. Hàn thần, ngươi làm sao lại thả một cái thượng cổ thần dụ linh hồn chi lực đi vào? Thả ba cái lại phối mặt khác tài liệu a, ngựa đạp phi yến vội vàng nhắc nhở Giang Tuân. Cái này không thể đi công tác để lọt. Không cần, thả một cái đủ. Giang Tuân nói. Một lần 3% xác suất thành công cùng 3 lần 1% xác suất thành công, cá nhân ta cảm giác mà nói, 97% so 3%. Xuất hàng xác suất thành công cũng không cao, còn không bằng đến 3 lần 99% cùng 1% cơ hội. Loại này xác suất chỉ có hai loại đáp án, xuất hàng cùng không ra hàng. 97% xác suất không ra đồ vật cùng 99% xác suất không ra đồ vật, chênh lệch rất nhỏ bé. Một lần 3% xuất hàng dẫn đầu cùng 3 lần 1% xuất hàng dẫn đầu. Giang Tuân cho rằng 3 lần 1% xuất hàng dẫn đầu, cái này tuyển hạng xuất hàng xác suất cao hơn. Vương bài tự do nhân 37 chương 357 ra thứ nhất phát. Thất bại. Thợ rèn U Lít ảo não đứng ở nơi đó, không ngừng nói thầm. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề tự chế vũ khí cái này hang không đáy. Để không ít người gãy gích trầm xa. Giang Tuân lần thứ nhất sau khi thất bại, ngựa đạp phi yến đứng ra muốn khuyên can Giang Tuân tiếp tục đưa tiền cử động. Mấy cái này thần dụ tài liệu vẫn là rất chân quý. Giá thị trường đều là giữ gốc theo vạn đến kế. Ngựa đạp phi yến vừa mới chuẩn bị há miệng nói chuyện, Giang Tuân nhanh như chớp đã đem cái thứ hai thần dụ tài liệu ném vào. Đồng thời như trước đó đồng dạng, đem giới thiệu không nội dung cùng kiểu dáng một lần nữa làm một lần. Chỉ cần bắt đầu quá trình này, liền không có cách nào nửa đường hủy bỏ. Tại Giang Tuân giao diện bên trong xuất hiện một cái màu lục nhỏ không. Bình thường màu đỏ không là thất bại nhắc nhở. Màu lục không, Giang Tuân còn chưa thấy qua. Đang lúc hắn nghi hoặc đến cùng là thành công hay là thất bại thời điểm, thợ rèn U Lít hưng phấn nói ra: ta biết ta nên làm như thế nào. Vũ khí kiểu dáng bỗng nhiên xuất hiện tại Giang Tuân trước màn hình. Có thể 360 độ xoay tròn kéo dối nhìn từng cái góc độ chi tiết. U mộng ẩn long thương trang bị đẳng cấp. Cấp không vật lý công kích. 101 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. Hiệu quả đặc tính ma pháp tinh linh làm ngươi pháp lực giá trị thấp hơn 50% thời điểm. Ngươi pháp thuật tổn thương sẽ tăng phúc 5% uy lực làm ngươi pháp lực giá trị thấp hơn 10% thời điểm. Ngươi pháp thuật tổn thương sẽ tăng phúc 15% uy lực làm ngươi pháp lực giá trị thấp hơn 3% thời điểm. Ngươi tất cả tổn thương tăng phúc 20% cũng có 5% xác suất phát động đa trọng thi pháp hiệu quả. Hiệu quả đặc tính ẩn nấp mỗi khi ngươi thi pháp lúc kết thúc. Ngươi đem ngắn ngủi ẩn thân 1 giây. Mà khi ngươi sử dụng hạ cách ma pháp tiến vào thi pháp giai đoạn, ẩn thân hiệu quả lập tức giải trừ. Hiệu quả đặc tính thần dụ ngươi mỗi lần tạo thành tổn thương đều sẽ ngoài định mức bổ sung 200 điểm ma pháp tổn thương. Chủ động hiệu quả đặc tính. U Linh cung cấp tăng phúc 30% tốc độ di chuyển. Tiếp tục 10 giây 20 giây thời gian cun đô. Phẩm chất, duy nhất tính duy nhất người sở hữu tính danh, La An Đặc Cắc Lơ. Vũ khí lý lịch bối cảnh tạm thời chưa có. 7 ngày sau, ngươi đến tiệm thợ rèn, nó sẽ là kiệt tác của ta. Thợ rèn U Lít vừa dứt lời, ngựa đạp phi yến khứu giác bên trong ngửi được một tia rất không thích hợp hương vị. Thành ngựa đạp phi yến không quá có thể tiếp nhận hiện thực này. Trong mưa hồi ức xuất hàng, cũng coi như toàn nhóm công nhận vận khí vương. Làm sao Hàn Mai Lệ kiếm vận khí cũng có thể tốt như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ Thành. Giang Tuân nói rất bình tĩnh, 3 ngày sau liền có thể lấy cái này trang bị. Trong trò chơi 7 ngày tương đương với thế giới hiện thực 3 ngày. Đạt được vô cùng xác thực tin tức, ngựa đạp phi yến buồn bực nói: ngươi vận khí cũng quá được rồi, vẫn là phẩm chất cao tự chế vũ khí. Tự chế vũ khí cũng chia ưu khuyết. Loại kia dựa vào phổ thông tài liệu làm ra tự chế vũ khí là trực tiếp có thể lấy đi. Mà những cái kia cần thời gian nhất định mới có thể lấy được tự chế vũ khí, phẩm chất liền tương đối cao. Giang Tuân là cầm đặc thù cao đẳng tài liệu làm ra tự chế vũ khí, trời sinh trưởng thành tính liền cao, phẩm chất xuất sắc. Vận khí ta luôn luôn không tệ. Giang Tuân hồi đáp. Nhưng là không có khả năng mỗi lần vận khí đều tốt. Ta đã làm tốt góp 100 cái thần dụ tài liệu chuẩn bị. Còn tốt. Phát thứ hai liền ra đồ vật. Tự chế vũ khí ban đầu là cấp 0. Làm cầm tới tự chế vũ khí về sau còn có thể tiến hành cường hóa. Đồng dạng đây cũng là một kiện đốt tài liệu sự tình. Tại tiệm thợ rèn, xuất ra tự chế vũ khí lại thêm tài liệu tiến hành cường hóa. Cấp thấp tài liệu, cường hóa cũng là có thể cường hóa. chỉ là sánh vai giai tài liệu cường hóa ra trang bị phải có hơi tì vết. Mà càng đến trò chơi đỉnh, nhỏ xíu trang bị kém cách liền có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Có lúc thêm ra tới mấy trăm điểm hơn. Đây liền có khả năng quyết định cách này chiến đấu hướng gió. Giang Tuân còn có một khối theo hóa đá người đu cô trên thân tuôn ra tới thần dụ Medusa tài liệu. Có thể dùng tại thanh này u mộng ẩm long thương trên thân. Thần dụ tài liệu xem như tương đối cao cấp tài liệu. Nhưng không biết có thể hay không lần nữa đụng phải cùng loại bốt. Mà liền tại xin công hội còn tại chế tác tự chế vũ khí vui vẻ hưu nhàn thời gian bên trong. Viên Trác kỵ sĩ đoàn đối mặt nháy mắt bạo phát đi ra vấn đề sứt đầu mẻ chán. Xin công hội đánh giết bốt, thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch không có mất đi. Cực xạ chi ảnh không có đánh giết bốt, còn đem thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch mất đi. Vấn đề này không thể không khiến viên Trác kỵ sĩ đoàn phát ra lần thứ hai xin lỗi tuyên bố đi lắng lại dư luận cùng Nhật Bản các người chơi hết lửa giận. Tại lần thứ hai xin lỗi tuyên bố bên trong, thần tốc phong làm ra phán đoán sai lầm. Hắn coi là xin công hội thời gian dài đối kháng bốt, là bởi vì bốt không tốt ứng phó. Lại thêm viên Trác kỵ sĩ đoàn chỗ địa khu cùng tạp tư nạp đế quốc có cực xa khoảng cách, lấy không được trực tiếp tình báo. Đang nói xin lỗi quá trình bên trong liền đề cập vấn đề này. Giảo biện xưng xin công hội cũng đánh thật lâu bốt. Đủ để chứng minh bốt cường độ lớn. Cực xạ chi ảnh bỏ mình cũng là chuyện không có cách nào. Sau đó, sự tình liền hướng phía không thể khống chế góc độ bộc phát. Đầu tiên là bị nặc danh nhân sĩ lộ ra ánh sáng xin công hội đánh bốt video thu hình lại. Cái video này, giết người chu tâm. Xin công hội đánh giết bốt. Không phải thời gian dài đối kháng bốt. Mà là tại đùa bỡn bốt. Ngược sát bốt. Rõ ràng có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhất định phải mục sư cho bốt tăng máu. Kéo dài toàn bộ đánh giết bốt quá trình. Video này một lộ ra ánh sáng. Viên Trác kỵ sĩ đoàn hai lần xin lỗi tựa như là một cái trò cười bị Nhật Bản đám dân mạng phun càng thêm lợi hại. Cái gì gọi là thời gian dài đối kháng bốt? Bốt cường độ lớn cái này xin công hội đánh như chơi đùa. Sợ bốt chết mau. Còn cho bốt trị liệu viên Trác kỵ sĩ đoàn tuyên bố lập tức liền sập bàn. Thần tốc phong hoài nghi. Cái này rất có thể là đến từ xin công hội âm mưu. Bọn hắn là cố ý kéo dài đánh giết bốt thời gian. Mà lại đối phương cái này phát video thời gian quá mẫn cảm. Đợi đến viên Trác kỵ sĩ đoàn phát lần thứ hai xin lỗi tuyên bố. Nói. Mới lộ ra ánh sáng thu hình lại video. Thế nhưng là video sự kiện còn không có kết thúc. Châu Á điện cảnh trang web lại cho một cách hai lần đả kích. Bọn hắn cũng phát tương quan một cách đưa tin. Cho bốt viết một cách tương quan nội dung còn đem một cách khác thì rác xin công hội đánh giết bốt video chảy ra. Bất quá so với một cách khác thu hình lại video. Xin công hội cung cấp cho châu Á điện cảnh trang web trong video là tự mang trong giọng nói cho. Cái này cho Trung Quốc các người chơi mang đến vui cười. Trong giọng nói. Hàn Mai Lệ kiếm mấy câu càng thành kim câu. Các ngươi sữa ai đây sữa sai A sữa A Z sữa A Z A Hàn Mai Lệ kiếm giản dị bên trong mang theo thành khẩn. Thành khẩn bên trong mang theo bất đắc dĩ. Chứng chạc đàng hoàng lại nói miệng đầy làm cho không người nào có thể tiếp nhận tao lời nói. Không có mấy giờ. Trung Quốc trong nước mấy cái video chủ. Cầm châu Á điện cảnh bên này cung cấp thu hình lại video. Đưa tin tư liệu. Giọng nói các loại nội dung. Làm ra một cách hoàn toàn mới video. Có cái video chủ còn làm một cái hệ liệt. Cái CG này video, mỗi cái video trang bìa đều là bốt ảnh đen trắng. Điểm kích đo từng cái cũng rất cao. Có thể nói Hàn Mai Lệ kiếm một người nuôi sống rất làm thêm tín ngưỡng kênh video chủ. Chỉ là liên tiếp mắt xích hiệu ứng. Cũng dẫn đến viên Trác kỵ sĩ đoàn trở thành một cách đối phó với xin công hội so công hội. Hiện tại viên Trác kỵ sĩ đoàn rất xấu hổ. Nó trước mắt thành công trở thành tín ngưỡng trong trò chơi một cách công hội thực lực tính toán đơn vị. So viên Trác kỵ sĩ đoàn yếu, đó chính là người chơi bình thường công hội. mạnh hơn viên trác kỵ sĩ đoàn, đó chính là game thủ chuyên nghiệp công hội. Cùng Sa Đô đồng dạng thê thảm vô cùng. Cái này hai đại tính toán đơn vị ngạnh đã rửa không sạch. Vương bài tự do nhân 37 chương 358 cho ta 5 tấm cấp không tài khoản Trần Tổng. Câu lạc bộ quản lý gọi ngươi đi một chuyến. Tưởng chính quân gõ gõ ngựa đạp phi yến cửa. Cái gì Tổng, là một cái gọi đùa. Ngựa đạp phi yến bản danh gọi Trần Đông Trạch. Hắn sinh ra ở Đông Chí, cái này tiết khí Trạch có ăn hội ý. Phụ mẫu liền cho hắn lấy Trần Đông Trạch như thế một cái tên. Chuyện gì Trần Đông Trạch hỏi một chút. Hắn hiện tại rất bận. Một bên đang bận tranh vanh công hội nội dung. Còn vừa muốn giúp xin công hội làm kiến thiết. Hai đầu chạy. Về phần Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn không thức đêm. Cũng không suốt đêm. Cái giờ này. Hắn đã chạy đi nghỉ ngơi. Cũng không phải bọn hắn bọn này ra me thủ chuyên nghiệp mỗi ngày cường độ cao võng du. Câu lạc bộ chuẩn bị đại quân áp cảnh. Tưởng chính quân cười cười đến thật. Câu nói này có nhiều bí ẩn. Tranh vanh công hội vào ở tạm thời còn không có chân chính phát lực. Tiến đến nhóm người này đa số đều là du lịch dò xét cùng loại kia nhàn tản hình phòng làm việc tay chân. So người chơi bình thường khẳng định là mạnh hơn. Nhưng so với Hàn Mai Lệ Kiếm loại này cấp bậc người chơi, đó chính là pháo hôi. Có cao thủ muốn tới sao? Trần Đông Trạch hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy a. Tưởng chính quân gật đầu. Không có khả năng a. Có thể cùng tín ngưỡng không có khe hở dính liền võng du chỉ có trung yên kỵ sĩ. Như vậy giao tiếp tới cao thủ cũng chỉ có thể là trung yên kỵ sĩ tuyển thủ chuyên nghiệp. Hiện tại trung yên kỵ sĩ còn không có ngừng vận. Câu lạc bộ cứ như vậy tùy tiện quyết định vào ở tín ngưỡng chính Trần Đông Trạch ngay lập tức phán đoán vẫn là không có khả năng. Có nội tình tin tức. Tưởng chính quân nói câu lạc bộ sau khi suy tính mới làm ra quyết định. Trần Đông Trạch đứng dậy, ta đến hỏi cách minh bạch. Hai người sóng vai đi hướng tranh vanh câu lạc bộ phòng hội nghị. Tranh vanh toàn bộ câu lạc bộ là phi thường lớn. Hết thảy phân có một cái tổng bộ cùng ba cái phân bộ. Tại Thượng Hải bên này là tranh vanh công hội trong tổng bộ. Có được hơn 20 nhà khác biệt võng du chiến đội bao quát võng du phòng làm việc. Bọn hắn đều ở nơi này tiến hành làm việc. Bình thường chỉ có nhiệt độ tương đối cao võng du. Tranh vanh câu lạc bộ mới có thể tổ kiến chiến đội hoặc là công hội. Những cái kia không có người nào chơi. Tranh vanh công hội sẽ không đầu hàng nhập mảy may tài nguyên. Tranh vanh câu lạc bộ bên trong phòng hội nghị. Bên trong trang hoàng vàng son lộng lẫy. Tranh vanh câu lạc bộ phía sau bơm tiền tài phiệt là trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay phú hào. Vì lẽ đó toàn bộ tranh vanh câu lạc bộ đều lộ ra đại khí. Không phải những năm kia năm bán tuyển thủ cây cỏ câu lạc bộ có thể so tính. Vô luận là tài lực vẫn là thực lực, tranh vanh câu lạc bộ đều là trong nước hào môn. Đông Trạch, ngươi tới. Tranh vanh câu lạc bộ giám đốc siêu sướng trên mặt vui vẻ nói. Bên cạnh hắn có 5 cái thân mang tranh vanh logo chiến bảo người chơi. Một người cách mông ngồi tại trên bàn hội nghị không biết đang nói cái gì. Chọc cười lấy những người khác. Trần Đông Trạch tiến đến. Liền bị trên bàn hội nghị. Ngồi tại giám đốc siêu sướng bên cạnh yên tĩnh đọc sách gã đeo kính hấp dẫn. Ngoài giới ầm ý tựa hồ không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Nghiêm hoang trung yên kỵ sĩ bên trong hoàn toàn xứng đáng tranh vanh chiến đội hạch tâm tuyển thủ. Liên tục 3 năm liên tục trong nước tốt nhất tuyển thủ. Xuất đạo năm thứ nhất. Một hơi cầm 12 quan. Trong đó bao quát trung yên kỵ sĩ vô địch thế giới. Một khi xuất đạo thiên hạ biết đại biểu hình tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại 22 tuổi trước hắn không có bất kỳ cái gì xử lý điện cảnh võng du sự nghiệp kinh nghiệm. 22 tuổi xuất đạo. Liên tục 3 năm dẫn đầu tranh vanh chiến đội lấy được không ai bị nổi ngạo nhân thành tích. Cũng không biết câu lạc bộ là từ đâu đào được người. Quản lý. Chuyện gì xảy ra? Trần Đông Trạch hỏi. Trung yên kỵ sĩ hẳn là còn không có ngừng vận A gấp gáp như vậy chuyển hình sao? Chuyện này ta sẽ nói rõ ràng. Diêu Sướng nghiêm túc nói ra. Hai ngày trước, nước ngoài nổi tiếng ép chiến đội tuyên bố giải tán dưới cờ trung yên kỵ sĩ chiến đội. Tuyên bố tiến quân tín ngưỡng tổ kiến công hội. Thông qua một chút con đường, câu lạc bộ nắm giữ một chút tình báo, vì lẽ đó chuẩn bị hai đầu phát triển. Về phần tình báo nội dung, theo sang năm lên, dơ, nơ, dơ, công ty dự định từ bỏ đối trung yên kỷ sĩ thi đấu vòng tròn giúp đỡ, hủy bỏ truyền kỳ tổng quyết tái, đem so với thi đấu quyền thả cho mặt khác thi đấu tranh giải tổ chức. Trần Đông Trạch nghe được tin tức này có chút phản ứng không kịp. Tin tức này lượng tin tức rất lớn. Dơ, nơ, dơ, công ty là muốn từ bỏ trung yên kỷ sĩ. Trần Đông Trạch ngơ ngẩn. Từ trước mắt tình huống đến xem, rất rõ ràng là chuẩn bị từ bỏ trung yên kỷ sĩ. Diêu Sướng tiếc nuối nói ra. Năm ngoái trung yên kỷ sĩ tối đỉnh phong thời điểm, ngày đồng đều online đo mắt chỉ số cũng liền 102 vạn đợt người. Hiện tại tín ngưỡng ngày đồng đều online đo mắt chỉ số đạt tới 2080 vạn đợt người. Tại lấy được tốt hơn thành tích tình huống dưới, dơ, nơ, dơ, công ty tài chính muốn tận khả năng vùi đầu vào tín ngưỡng bên trên. Thế nhưng là trung yên kỷ sĩ còn tại lợi nhuận trạng thái, A 102 vạn đợt người online đo cũng có thể cung cấp rất cao lợi nhuận. Trần Đông Trạch đưa ra chất vấn. Diêu Sướng cười cười, ngươi đừng quên tín ngưỡng cho đến bây giờ, cách chơi, đặc sắc, đều nhìn càng giống là trung yên kỷ sĩ hoàn mỹ thiết lập lại tiến hóa bản. Nói cách khác, hiện tại lưu tại trung yên kỷ sĩ đều là một đám di lão. Dơ, nơ, dơ, công ty ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đem trung yên kỷ sĩ người chơi dẫn lưu đến tín ngưỡng bên trên. Từ bỏ chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn đã phát cái thứ nhất tín hiệu là không cần thiết tổn thất. Chúng ta phải làm cho tốt sớm chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi, tranh vanh chiến đội tại trung yên kỷ sĩ team 1. Trừ mỗi ngày muốn đi tham gia thi đấu chuyện, thời gian còn lại không còn tiến hành huấn luyện. Bắt đầu thích ứng tín ngưỡng cái này mới võng du. Diêu Sướng chỉnh trọng kỳ sự tuyên bố. Nghiêm Hoang đứng dậy, vươn tay ra, ngươi tốt. Trần Đông Trạch đi tới, đồng dạng là vươn tay. Ngươi tốt, ta là tranh vanh tín ngưỡng phân bộ công hội hội trưởng Trần Đông Trạch. Nghiêm Hoang. Nghiêm Hoang tự giới thiệu mình. Đối với chuyển hình đến tín ngưỡng lên, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Trong lòng hắn trung yên kỷ sĩ cùng tín ngưỡng kỳ thật chính là một cái trò chơi. Chỉ là trò chơi danh tự đổi. Họa vẽ chất càng tốt hơn, nội dung càng toàn diện. Diêu Sướng nói ra. Tốt, Đông Trạch, ngươi cho Hoang ca chuẩn bị 5 cái tài khoản. Tại tín ngưỡng bên trong nếu có vấn đề nan giải gì, ngươi có thể tìm bọn hắn đến giúp đỡ. Nói xong, hắn thu thập một chút cái bàn đi. Cho ta 5 cái cấp không tài khoản, không cần chuẩn bị mắc cấp. Nghiêm Hoang đưa ra một cái ngoài ý liệu thỉnh cầu. Trần Đông Trạch kinh ngạc. Trạch ca, Hoang gia có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, ngài đảm đương một cái. Bên cạnh một người tựa như quen nắm tay khoác lên Trần Đông Trạch trên bờ vai, không phải chính hắn luyện đẳng cấp, hắn không cần. Trần Đông Trạch không chút suy nghĩ, liền biết đây là tranh vanh trung yên kỷ sĩ team 1 phó đội trưởng Thẩm Nhất Minh. Như quen thuộc, nói chuyện tùy tính, hai cái này đặc điểm quá rõ ràng. Ai ai? Nghe nói tín ngưỡng có cách đại thần gọi Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi cùng hắn giao thủ qua sao, hắn có bao nhiêu lời hại cùng đội trưởng so thế nào? Thẩm Nhất Minh cười híp mắt nói ra. Ngươi nói ta có hay không thể đánh thắng hắn? A, Hàn Mai Lệ Kiếm rất lợi hại. Là ta tại tín ngưỡng bên trong gặp qua mạnh nhất người chơi. Trần Đông Trạch trầm mặc vài giây đồng hồ nói. Lợi hại như vậy a, mạnh nhất? Thẩm Nhất Minh cười đến càng cao hứng, toàn bộ con mắt híp thành một đường. Đừng gây chuyện sinh sự. Nghiêm Hoang quát lớn. Chơi một chút nha, võng du không cần gấp gáp. Thẩm Nhất Minh hưng phấn. Trần Đông Trạch yên lặng là Hàn Mai Lệ Kiếm cầu phúc. Cái này mạnh nhất người chơi danh hiệu quá chú mục. Nhưng phàm là tiến quân tín ngưỡng người chơi đoán chừng đều sẽ biết Hàn Mai Lệ Kiếm người này. Mà càng mạnh càng tự tin người chơi tiến đến chỉ sợ đều là sẽ nghĩ tìm Hàn Mai Lệ Kiếm phiền phức. Vương Bài Tự Do Nhân 37 chương 359, các ngươi nhiều đánh võng du cũng là sẽ chọc mấy ngày đi qua. rốt cuộc đi vào Long Miêu TV Carnival hoạt động thời gian. Hàng năm, tất cả lớn trực tiếp bình đài là gắn bó trang web bản thân nhân khí, liền sẽ tổ chức nhiều loại hoạt động dùng cách này đến tăng thêm trang web người sử dụng nhóm dính tính. Lần này Long Miêu TV Carnival dùng đại thành bản, cùng Thượng Hải bên này một cách hoan nhạc tốc công viên trò chơi tiến hành một lần hợp tác. Liên hợp tổ chức lần này Long Miêu TV Carnival thịnh hội. Toàn bộ sân bãi là cùng hoan nhạc tốc tiến hành hợp tác. Người sử dụng nhóm có thể mua hoan nhạc tốc vé vào cửa, tại hoan nhạc tốc bên trong chơi đùa. Đồng thời cũng có thể tại hoan nhạc tốc bên trong sân tham dự cùng mặt khác dẫn chương trình nhóm hỗ động. Nhị thứ nguyên triển lãm anime, điện tử thi đấu hoạt động, truyền hình điện ảnh, thức ăn ngon, ô tô, cực hạn vận động, âm nhạc các loại hoạt động cũng sẽ ở trong sân khai triển. Giang Tuân trong lúc rảnh rỗi, mà mỗi lần hai ngày nghỉ đều ở trong nhà chơi game, cũng tổng không phải một chuyện tốt. Thích hợp thời điểm ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Liền đáp ứng tham dự lần này Long Miêu TV Carnival hoạt động. 8 giờ sáng chung, hắn liền bắt đầu ngồi xe tiến về mục tiêu địa chỉ. Thượng Hải Hoan Nhạc Cốc sở tại địa cách hắn nhà không xa. 9 giờ thời gian, liền đến Hoan Nhạc Cốc địa phương. Bên trong trang phục rực rỡ hẳn lên, đoán chừng mấy ngày nay vẫn đang làm lần này Long Miêu Carnival chủ đề. Cổng có người bán vé. Phổ thông người chơi hoặc là nước bạn cần phải mua phiếu đi vào. Dẫn chương trình nhóm cùng nhân viên công tác đều có sớm chuẩn bị tốt phiếu. Là từ Long Miêu TV chủ sự phương bên này hệ thống tin nhắn tới. Giang Tuân đưa ra mình phiếu, liền cho qua đi vào. Hoan nhạc cốc trong sân chơi, đã có không ít người ở. Đi tới liền thấy một nhóm ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ cốt bai kẻ yêu thích. Giang Tuân nhớ ký nơi này Hoan Nhạc Cốc trước đây ít năm ở bên trong mở một nhà tiệm sách. Hắn dự định đi cái kia nhìn xem. Một người tại trong sân chơi chơi những này chơi trò chơi khí cụ hơi có vẻ cô đơn. Mà lại bản thân hắn đối với mấy cái này đồ vật cũng không có gì hứng thú. Giang Tuân chính là tới tham gia một cái xin công hội hệ liệt hoạt động. Bất quá, ngựa đạp phi yến bọn hắn dựa theo bình thường thói quen đến xem, khả năng còn không có rời giường. Đợi đến chạy tới, đoán chừng phải 11 điểm tả hữu thời gian. Mà Giang Tuân bọn hắn cần tham dự hoạt động muốn tới 2 giờ chiều mới chính thức bắt đầu. Thời gian nhiều như vậy, phải nghĩ một chút biện pháp làm hao mòn rơi. Thư viện chính là như thế một cách cho hết thời gian nơi tốt. Không chút tới qua thư viện, nhưng nhìn một chút tổng địa đồ chỉ thị, Giang Tuân không tốn bao nhiêu thời gian liền đến thư viện. Rất ít người. Sách báo nhân viên quản lý ngồi tại cửa ra vào vị trí đọc sách. Giang Tuân đi vào, đi dạo một vòng. Hiện tại trạch văn hóa phát triển cấp tốc, đa số sách báo đều là lấy anime, tiểu thuyết các loại nội dung chiếm cứ thị trường. Giang Tuân theo tiệm sách phía trước nhất chạy đến tối hậu phương, cũng không tìm được mấy cái mình cảm thấy hứng thú đề tài nội dung. Máy tính phương diện sách một bản không có. Khoa điện công sửa chữa phương diện sách một bản cũng không có. Chỉ có thể chọn mấy huyền huyền nghi thám tử loại tiểu thuyết trò chuyện lấy an ủi. Toàn bộ thư viện yên tĩnh. Ngẫu nhiên xuất hiện tiếng bước chân đều giống như có được hồi âm đồng dạng. Có thể để cho toàn bộ thư viện nghe được rõ ràng. Có lẽ là ảo giác. Giang Tuân luôn cảm giác có người cũng tại theo thư viện phía trước nhất địa phương một đường về sau tìm tòi. Một người, duỗi ra hắn thon dài mà trắng nón tay tại Giang Tuân phải phía trước trên giá sách cầm xuống một quyển sách. Hắn nghiêng người sang đến, chú ý tới Giang Tuân. Nhìn về phía cái kia mang tính tiêu chí nốt rồi. Im ắng cầm sách của mình đi hướng bên cạnh trên chỗ ngồi nâng đọc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nam tử nhấp nhấp mắt kính của mình, đem sách một lần nữa thả lại trên giá sách, lấy thêm một quyển sách hướng về phía trước lên trên bục đi. Đầu bậc thang, Thẩm Nhất Minh tùy tính một bộ màu trắng áo sơ to mơ y, chân phải giao nhau ở bên trái chân về sau, nằm nghiêng tại thang lầu màu trắng đá cẩm thạch trên vách tường. Hắn mỉm cười, đội trưởng ngươi quả nhiên ở đây. Đều mấy điểm. Chúng ta nên đi tham gia hoạt động. U, V, G, W, W, M. Nghiêm Hoang đem sách nâng trên tay. Lão Mã. Các ngươi đến Giang Tuân trong điện thoại di động. Xin công hội nhóm chấn động không ngừng. Một đám người ở trong bầy la hét mặt mặt phẳng chiếu cơ. Từ khi mở rộng công hội. Trong bầy thêm rất nhiều người mới. Có ít người ở tương đối gần. Đều là tới tham gia hoạt động lần này. Chắc chắn đến xa. Cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn trực tiếp giải buồn. Còn không có đại khái còn có cái 10 phút liền đến. Ngựa đạp phi yến ở trong bầy hồi phục. Hoạt động lần này. Xin công hội chủ lực đều là sẽ tham gia. Ta đã đến trong mưa hồi ức giống như là tranh công đồng dạng nói. Hàn thần ngươi người ở đâu Hoan Nhạc Cốc bên trong tiệm sách. Giang Tuân nói. Toàn bộ công hội nhóm xuất hiện đầy màn hình im lặng tuyệt đối. Ngựa đạp phi yến cười khổ một tiếng chạy Hoan Nhạc Cốc tiệm sách thật sự là phù hợp Hàn Mai Lệ kiếm từ trước cá tính. Ta lập tức tới. Trong mưa hồi ức nói. Ta cùng Hàn thần trước tập hợp, đợi chút nữa sẽ cùng nhau tụ hợp đi. Mấy phút sau, tiệm sách tổng đi tới một cái khuôn mặt thanh tú. Cách đầu không cao thanh niên. Hoặc là nói là thiếu niên. Lần đầu tiên nhìn sang. Rất rõ ràng liền có thể cảm giác được hắn số tuổi hẳn là thật nhỏ. Mặt rất non. Hắn ngại ngùng nhìn qua một vòng. Có chút do dự. Hiện tại tiệm sách bên trong vẫn là có người. Không dám làm ra động tính quá lớn. Vậy thì càng không dám gióng trống khua chiêng tìm người. Giang Tuân đem sách buông xuống, hướng phía cổng đi qua. Trong mưa hồi ức chú ý tới Giang Tuân đi tới động tác. Thế nhưng là lại sợ người này không phải Hàn Mai Lệ kiếm. Chỉ là xuống lầu người đi đường. Đợi tại nguyên chỗ xứng sờ. Ngơ ngác. Ta đi tới, xuống lầu nói đi thư viện giữ yên lặng tương đối tốt. Giang Tuân trên điện thoại di động cho trong mưa hồi ức nói chuyện riêng phát tin tức này. Trong mưa hồi ức thu được tin tức này, nhìn xem đi tới Giang Tuân cùng nhau bảo trì im lặng trạng thái đi xuống lầu dưới. Ta là Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân tự giới thiệu mình một chút, bản danh Giang Tuân. Trong mưa hồi ức. Trong mưa hồi ức có chút tay chân bị gò bó dáng vẻ, Doãn Quân Duy. Thế nào, rất khẩn trương Giang Tuân hỏi. Có như vậy một chút điểm. Doãn Quân Duy cúi đầu nói, ta không phải rất an hiểu tại trong hiện thực nói chuyện với người khác. Hai người đi xuống lâu. Giang Tuân đứng tại game ly xe phía trước. Thích ăn game ly sao Giang Tuân hỏi. Doãn Quân Duy nhẹ nhàng gật đầu. Hương thảo vẫn là sô-cô-la. Giang Tuân hỏi lại. Sô-cô-la. Doãn Quân Duy nói. Giang Tuân đi đến game ly trước xe, sư phụ. Hai cái sô-cô-la vị ốm tròn kem ly. Được rồi. Trong xe nhân viên công tác nhanh chóng làm ra hai cái sô-cô-la vị kem ly. Cầm. Giang Tuân đem kem ly đưa cho trong mưa hồi ức. Cầm điện thoại di động lên quét quét trước xe mã hai chiều trả tiền. Trên điện thoại di động. Ngựa đạp phi yến tin tức truyền tới. Đến các ngươi người ở đâu chúng ta tới tổng tiếp các ngươi. Giang Tuân đáp lại nói. Hoan Nhạc Cốc tổng. Bên trong xe taxi, xuống tới ba người. Các ngươi Bạch Trạch câu lạc bộ nghèo như vậy sao ngồi xe đều muốn cọ. Trần Đông Trạch nhạo báng. Ngồi tại Trần Đông Trạch bên cạnh mắt cá chết bình tĩnh nói ra tranh vanh câu lạc bộ ra đại nghiệp đại cọ. Cá nhân làm sao dù sao ba người một chiếc xe cùng hai người một chiếc xe giao tiền là đồng dạng. Tương tư ca, ngươi mép tóc tuyến càng ngày càng đáng lo. Chưa bao giờ sằng bậy nhìn chằm chằm bán mạc tương tư mép tóc tuyến, lo âu nói. Các ngươi nhiều đánh võng du cũng là sẽ chọc. Bán mạc tương tư đối chọi gay gắt, mà lại ta cái này cũng không tính chọc A Tiểu Vũ tới. Chưa bao giờ sằng bậy nhìn phía xa đi tới người. Hắn là nhận biết trong mưa hồi ức. Câu lạc bộ ở giữa đồng dạng đều sẽ có giao lưu hoạt động. Tại bên cạnh hắn chính là Hàn Thần Ngựa Đạp Phi Yến tò mò hỏi. Tham gia hoạt động cũng mặc tây phục. Như thế chính thức sao vương bài tự do nhân 37 chương 360 thần cấp truyền kỳ tài khoản bảo hộ hiệp hội ngựa đạp phi yến bọn hắn ngay tại cái kia. Trong mưa hồi ức chỉ nói. Từ trong mưa hồi ức dẫn đường. mấy người rất nhanh liền tập hợp một chỗ. Hướng hành lang bên trên đi đến, vừa đi vừa làm lần đầu gặp mặt giới thiệu. Bán mạc tương tư tên gọi Lý Chí Thành. Chưa bao giờ sằng bậy tên gọi Lưu Thế Anh. Ngựa đạp phi yến tên gọi Trần Đông Trạch. Mỗi người nhận ra độ cũng rất cao. Bán mạc tương tư ánh mắt sống như một vũng nước đọng. Chưa bao giờ sằng bậy tương đối nhảy thoát. Hỏi này hỏi kia. Sẽ nói ra một chút không đầu không đuôi. Về phần ngựa đạp phi yến Giang Tuân một mực tại trong trò chơi coi là lão mã là cái thân cao 1m8 tráng hán. Kết quả lần đầu gặp mặt. Cái đầu thấp nhất chính là ngựa đạp phi yến. Bất quá cùng trong trò chơi đồng dạng. Lão mã nói chuyện một mực rất có phân tức. Trừ đối bán mạc tương tư thời điểm tương đối hung ác. Hai người bọn hắn biết nhau thật lâu. Theo địch nhân đến đồng đội lại biến thành địch nhân. Cãi lộn là trạng thái bình thường. Hàn thần, làm sao ngươi tới tham gia hoạt động cũng mặc tây phục a? Chưa bao giờ sằng bậy hỏi. Trong tủ treo quần áo chỉ có âu phục. Giang Tuân trả lời vĩnh viễn khiến người khác không cách nào cãi lại. Áo ca sô hôm qua hắn cầm đi tẩy. Cuối cùng vẫn là cầm âu phục bỏ ra cửa tương đối dễ dàng, mà hắn cũng mặc quen thuộc trang phục chính thức. Mọi người tại trong hiện thực nói chuyện có chút bó tay bó chân. Có thể vừa đến trò chơi chủ đề lên. Liền rất có tiếng nói chung. Liền nói chuyện tương đối xấu hổ trong mưa hồi ức cũng sẽ tham dự chủ đề. Lão Giang, ngươi là làm cái gì làm việc a? Ngựa đạp phi yến trò chuyện một chút cho tới làm việc để bên trên. Ta Giang Tuân thẳng thắn nói trước kia là làm trò chơi chủ hoạch, hiện tại làm trang web hậu trường giữ gìn. Điểm ấy, những người khác không nghĩ tới. Đúng. Hôm nay Long Miêu TV Carnival giống như mời được Trung Yên kỷ sĩ tranh vanh chiến đội biểu diễn tú. Ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút. Lão Trần. Ta bên này thế nhưng là nhận được tin tức. Tranh vanh câu lạc bộ tựa hồ dự định là để bọn hắn chuyển hình tín ngưỡng bán mạc tương tư hỏi. Ngươi cái tên này tin tức linh thông a? Ngựa đạp phi yến tức giận nói đây là vài ngày trước hội nghị tin tức. Mà mấy ngày nay. Tranh vanh chiến đội Trung Yên kỷ sĩ tổ đám tuyển thủ chạy đến tín ngưỡng đánh võng du bị người phát hiện tình báo. Rất dễ dàng liên tưởng đến muốn chuyển hình hành vi. Đều là ăn cái này phần cơm nha. Bán mạc tương tư cười nói. Thả nghiêm hoang dạng này đại thần chạy tới chậm rãi đánh võng du từ đầu làm lên. Thật có các ngươi. Nghiêm hoang Giang Tuân ngơ ngẩn. Hắn đã từng là đánh qua một đoạn thời gian Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Cái nghề nghiệp này thi đấu vòng tròn mở rất nhiều năm. Giang Tuân là năm thứ nhất liền bắt đầu đánh. Có lần trong nước offline thi đấu. Quán quân tiền thưởng có chừng 5 vạn nhân dân tệ. Hắn cùng một chi nghiệp sư thi đấu vòng tròn qua năm quan chém 6 tướng. Một đường đem danh ngạch đánh tới trận chung kết xã đội ngũ đối chiến qua. Nhớ mang máng cái kia đội ngũ hạt tâm người chơi danh tự cũng gọi Nghiêm Hoang. Về phần tại sao đối người này ấn tượng khắc sâu như vậy. Bởi vì Nghiêm Hoang tại Quang Huy kỷ nguyên bên trong đấu pháp hoàn toàn liền chiếu vào hắn khuôn mẫu ra. Lần thứ nhất gặp được loại này cùng mình đấu pháp tương tự độ cao đối thủ. Giang Tuân ban đầu là không có thích ứng xuống tới. Có chút thế yếu. Về sau đánh lấy quen thuộc đối phương xáo lộ. Tại áp chiến thời gian rất lâu về sau. Bắt lấy sơ hở của đối phương nhất cử đánh bại đối phương. Rất đáng tiếc. Giang Tuân vẫn là không có thua. Xuất đạo thứ 165 lần tranh tài. Vẫn là bất bại kim thân. Mà cái này bất bại kim thân duy trì rất dài một đoạn thời gian mới bị người đánh bại. Về sau thời gian một năm bên trong, Nghiêm Hoang một mực sinh động tại Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp trên sàn thi đấu. Về sau liền mai danh ẩn tích, lại không bóng dáng. Cho đến tận này, tại Quang Huy kỷ nguyên thi đấu chuyên nghiệp trong giao chiến, Giang Tuân giao đấu Nghiêm Hoang. Nghề nghiệp kiếp sống 8 trận cá nhân đơn đấu solo chiến bên trong. Giang Tuân lấy 100% tỷ số thắng nghiền ép. Chính là mỗi trận đấu đều có thể kéo hơn nửa giờ. Là đụng tên sao? Dù sao trên thế giới không có khả năng chỉ có một người gọi Nghiêm Hoang. Hàn thần, ta nói cho ngươi, lần này ngươi cần phải đụng phải một cách nan địch. Bán mạc tương tư quay đầu nói ra. Nghiêm hoang ngoại hiệu gọi sắt đá. Kiên cường như đá. Đối chiến bên trong năng lực phòng ngự cực mạnh. Sẽ rất ít xuất hiện thao tác lên sai lầm. Hắn chạy tới đánh tín ngưỡng. Hàn thần. Ngươi cách này để nhất cao thủ vị trí có thể muốn ngồi không quá ổn. Cá nhân ta cho là hắn là có được xung kích của ngươi vì năng lực. Nha. Giang Tuân không quá để ý cái này để nhất cao thủ không để nhất cao thủ. Thậm chí còn có chút phiền. Một đám người muốn thắng được hắn cầm xuống cái gì để nhất cao thủ danh tự. Người có thực lực cầm thì cầm thôi. Giang Tuân còn thật thích cùng cao thủ đánh một trận. Nhưng vấn đề là thường thường người tới trình độ đều không phải rất cao. Các ngươi bạch trạch không có đại thần chuyển hình ngựa đạp phi yến hỏi ngược lại. Không có. Bán mạc tương tư nói. Ta không tin. Ngựa đạp phi yến cười lạnh một tiếng. Tín ngưỡng ngày ăn lai đo cao như vậy. Các ngươi không phái mấy cái đại thần khống một khống cuộc diện thật không có. Bán mạc tương tư nói. Nếu là chúng ta bên này có đại thần đến. Đã sớm cầm cái thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Lúc này mới mấy ngày. Không tính cả bị thế giới tính bốt đi săn. Đã có 23 thần cấp truyền kỳ tài khoản. Mấy ngày nay thời điểm. Thần cấp truyền kỳ tài khoản một cách đi theo một cách xuất hiện. Tiếc nuối là cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản đa số đều là câu lạc bộ cao thủ người chơi lấy được. Chỉ có một hai cách là người chơi bình thường xông ra tới thần cấp truyền kỳ tài khoản. Mà một cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Mấy cái này người chơi bình thường lập tức liền bị câu lạc bộ công hội cho chiêu an. Rất nhanh liền thoát ly người chơi bình thường hàng ngũ. Có thể nói, thần cấp truyền kỳ tài khoản đã trở thành một cái đại thần khảo thí cọc tiêu. Ngươi có thể cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Nhất định phải thông qua độ khó cực cao khảo hạch. Mà có thể qua cái khảo hạch này, thực lực cũng sẽ không chênh lệch. Dù là ngươi chỉ là cái người chơi bình thường, câu lạc bộ cũng nguyện ý mở ra một cái giá cao ký tên phí đưa ngươi chuyển thành câu lạc bộ hạch tâm người chơi. Tạp tư nạp đế quốc tại 23 thần cấp truyền kỳ trong số tài khoản chiếm 6 cái danh ngạch. Trong mưa hồi ướp một cái. Hàn mai lệ kiếm một cái. Trừ ra xin công hội. Còn có mặt khác Trung Quốc câu lạc bộ công hội cầm 2 cái thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Biết đại thần người chơi một cái. Hàn Quốc lo di công hội bên này cũng trộn lẫn cái ra. Đáng thương Pháp trạch công hội đến bây giờ cũng không có hốn đến một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch ra. Bị nước Đức người chơi đít thật lâu. Có fan hâm mộ nói một câu rất đâm tâm tại Pháp trạch công hội câu lạc bộ trang web xuống. Pháp trạch công hội đề nghị giải tán. Cái này bình luận cầm tới đại khái 10 vạn người điểm khen. Mà khoảng cách hạ cách mở ra đẳng cấp phong ấm trò chơi phiên bản còn có 3 ngày thời gian. Lưu cho Pháp trạch công hội thời gian không nhiều. Chí Thành A, ta cho ngươi thêm lộ ra cái tin tức thạch thần cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản khảo hạch phó bản. Ngựa đạp phi yến bất thình lình bảo cách đại liêu tranh vanh công hội cũng phải có được một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Cái này rất có khoe khoang thành phần. Tam đại công hội bên trong tranh vanh công hội sắp có được thần cấp truyền kỳ tài khoản. Thiên phủ có. Bạch trạch công hội là duy nhất cái không có thần cấp truyền kỳ tài khoản. Ngựa đạp phi yến nói là vạch trần, nhưng thật ra là biến tướng nói móc bán mạc tương tư. Hai người đánh pháo miệng lịch sử cực kỳ lâu, một ngày không nói vài câu kia là tương đương khó chịu. Thần cấp truyền kỳ tài khoản Giang Tuân đối cái đề tài này không hứng thú. Hắn sớm có thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Hiện tại vừa muốn đem mình u mộng ẩm long thương cường hóa đến cấp 60 truyền kỳ trang bị. Các ngươi nói. Thần rùi bốt lúc nào lại đến tạp tư nạp đế quốc một chuyến. Giang Tuân đối thần rùi bốt rơi xuống tài liệu cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là từ lúc lần trước chơi chết hai cái thần rùi bốt về sau, liền không có gặp lại qua. Điểm ấy để hắn tiếc hận không thôi. Mà hắn lại không nguyện ý cầm đẳng cấp thấp tài liệu cường hóa u mộng ẩm long thương. Lãng phí tiềm năng. Thế là cái này thành một cái bế tắc. Những người khác liếc nhau. Thần rùi bốt đến tạp tư nạp đế quốc. Là đến đưa tài liệu sao? Giang Tuân đưa ra một cái ý nghĩ. Nếu không chúng ta làm cái thần cấp truyền kỳ tài khoản bảo hộ hiệp hội. nhà ai thần cấp truyền kỳ tài khoản bị đi săn, chúng ta liền đi giết cái kia bốt. Thần hộ mệnh cấp truyền kỳ tài khoản người sở hữu,